Khi hậu vệ của đối phương còn chưa kịp phản ứng, quả bóng đã bay vào góc chết không thành. Bóng vào rồi. Chuyền bóng, đỡ bóng, sút gôn, hành văn liền mạch lưu loát, khoái cảm tuyệt đẹp đánh thẳng vào thị giác của mọi người. Đây mới chính là sức hấp dẫn thật sự của môn thể thao bóng đá. Ba người vốn không quen biết phối hợp lưu loát không có chút kẽ hở, liếc nhìn nhau tất cả đều không nói lời nào. Tiếng khen ngợi che trời phủ đất lúc này mới mãnh liệt truyền đến, rất nhiều học sinh mê bóng đá không kìm nổi đứng dậy hoan hô hò hét. Huấn luyện viên của đội bóng trường ở ngoài sân cảm thán vạn phần, hai đội này nếu kết hợp lại, lấy giải quán quân cuộc thi thanh thiếu niên cả người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là thiếu niên mặc áo đen số 999 kia, bất kể là kỹ thuật cá nhân hay năng lực nắm toàn cục trong tay, đều có thể nói là cấp đại sư, đủ để so sánh với các danh tướng cấp thế giới. Theo như lời hắn đã nói, màn biểu diễn chỉ mới bắt đầu. Trên sân bóng trong vòng 15 phút sẽ xảy ra những việc gì? Những sân bóng khác thì không biết như thế nào, chứ không khí sân bóng trong trường đã rất sôi nổi rồi. Điểm số đã là 8.3, đội liên đội lớp 10 vừa bị phạt một người lại vừa ghi được 4 bàn thắng. Thật ra sở trường của Cổ Tư Văn là tiền vệ cánh phải, nhưng kể từ khi Thường Nhạc xuất hiện, gã không còn được ở vị trí hàng tiền vệ nữa, trực tiếp được đưa lên giữ vai trò tiền đạo. Gã thậm chí không còn cơ hội để biểu hiện đôi chân điêu luyện của mình, bởi vì mỗi lần Đường Nhạc truyền bóng đều rất khéo léo, tài tình tuyệt vời, mà còn vừa đúng nơi đúng lúc, gã chỉ cần thoải mái nhận bóng và sút là được rồi. Lúc này Cổ Tư Văn thậm chí hy vọng Thường Nhạc gây ra một chút sai sót, như vậy truyền xuống dưới thì không có tính khiêu chiến rồi. Thật đáng tiếc là hắn ngay cả một lần sai sót cũng không có. Mỗi lần đều tính đức rồi mới làm sau. Điều này làm cho Cổ Tư Văn có chút phiền muộn, rất muốn tới phê bình hắn vài câu. Nhưng sau khi thấy Thường Nhạc giúp đỡ gã lập được hang trích, gã đã nhẫn nhịn. Thường Nhạc vẫn tự nhiên phòng khoáng mà vượt trội hơn người. Tiếp đó vẫn là những đường bóng cao thấp dài ngắn. Thông thường mà nói, đồng đội nào nhận được đường chuyền bóng của hắn cũng rất hưng phấn. Điều này cho thấy bọn họ có cơ hội sút bóng. Thường Nhạc cũng đã nghĩ có nên cho mỗi người trong đội bóng ghi một bàn thắng. Điều này tuyệt đối có thành tựu hơn so với việc hắn tự ghi 10 bàn thắng. Liên đội lớp 11 đã không còn cơ hội lật ngược tình thế, trở thành bị người khác đùa giỡn như thằng hề. Mỗi lần bọn họ tiến công, toàn bộ các tuyến của liên đội lớp 11 đều co rút lại. Một khi thế tiến công bị hóa giải, bọn họ lại tỏ ra bất lực. Nhưng sau khi bóng rơi vào chân Thường Nhạc thì cơn ác mộng của bọn họ bắt đầu. Bọn họ cũng đã từng có ý đồ dùng toàn bộ tuyến phòng thủ để ngăn cản hắn, nhưng vô dụng. Thường Nhạc với mái tóc rối bời, ánh mắt thâm thúy, bước chân duyên dáng, kỹ thuật tuyệt đẹp cùng với đường truyền bóng tuyệt vời đã nói rõ ràng cho bọn họ biết mọi người không phải là đối thủ cùng cấp bậc. Bất luận là đối thủ như thế nào đều sẽ bị hắn nắm lấy những lỗ hổng và tạo ra những cuộc tiến công chí mạng. Trên khán đài, Lâm Quai Quai đã xem một cách si mê say sưa, trong mắt tràn ngập những sắc thái khác nhau, thấp giọng hỏi: "Anh Huyết Hổ, cầu thủ tiền vệ, rất lợi hại phải không?" Huyết Hổ gãi đầu nhích miệng nói: "Em hỏi bóng rổ anh sẽ rất tinh thông, bóng đá cũng chỉ hiểu chút chút. Tiền vệ đại khái là người chỉ huy trên sân bóng, chủ yếu là thiết lập những cuộc tiến công, chỉ huy phòng thủ, giống như ngôi sao tiền vệ Figo Zidane, người lập nên kỷ lục trước đây. Tôi cũng nói không rõ ràng, dù gì cũng là vị trí vô cùng đặc biệt." Lâm Quai Quai ồ lên một tiếng, mắt chăm chú bám theo hình dáng Thường Nhạc. Trong thời khắc này cô cảm thấy cả sân thi đấu chỉ có một vương giả, đó chính là hắn, người trong lòng của cô ta. Hoàng Dật Nhiên sắc mặt tái nhợt, sau khi dạy dỗ trọng tài một chút, Thường Nhạc biểu hiện cực kỳ đại khí, một lần phạm luật cũng không có, ngược lại bên địch nhiều lần có áp ý vi phạm đều bị hắn dễ dàng làm tan rã. Phong độ vương giả cao quý nho nhã đó khiến cho Hoàng Dật Nhiên vô cùng xấu hổ. Nhưng bây giờ không phải là lúc khâm phục đối thủ. Thường Nhạc lúc cười lúc không trong mắt Hoàng Dật Nhiên, ánh mắt còn mãnh liệt hơn Ác Duyệt. Nhớ tới đánh cược sau trận đấu, Hoàng Dật Nhiên không khỏi dùng mình một cái, toàn bộ thân hình như đóng băng. Bằng bất cứ giá nào, Hoàng Dật Nhiên quyết định chắc chắn, trong mắt hiện lên vẻ thâm độc. Gã tuy không dám làm gì quá đáng với Thường Nhạc và Cổ Tư Văn, nhưng cũng không để mắt tới thành viên nào khác trong liên đội lớp 10. Chỉ cần lật đổ được hai người trong đó, dựa vào kỹ thuật không tầm thường của mình, muốn điểm số hóa nhau cũng không phải là khó. Hoặc là gây ra động tĩnh lớn đột ngột, làm cho trận đấu bị ngừng lại. Như vậy đánh cuộc giữa gã và Thường Nhạc mới có thể kéo dài rồi. Chỉ cần có cơ hội kéo dài thời gian, như vậy có thể kéo dài xa xa vô thời hạn. Không biết Hoàng Dật Nhiên đang nghĩ gì, cho tới khi cầu thủ áo đen số 5 của liên đội lớp 10 ngã trên mặt đất, ôm bụng không ngừng lăn lộn. Có rất ít người nhìn thấy rõ quá trình cảnh tượng này, Thường Nhạc lại thấy rất rõ ràng. Hoàng Dật Nhiên sau khi dẫn bóng sâu vào vùng cấm địa, khi cầu thủ mang áo số 5 không để ý đã hung hăng đánh một khuỷu tay vào ngực cậu ta. Cái đồ rác rưởi này có phải bị ngu không? Làm bị thương hậu vệ của tôi không biết thay người tiếp tục thi đấu sao? Xem ra gã không nghĩ tới liên đội lớp 10 sẽ thay người thi đấu. Hắn lầm bầm tự nói một hồi, trên mặt lại lộ ra nụ cười hồn nhiên lương thiện. Bất kể nói như thế nào, tên kia cũng là đồng đội của mình, dám làm tổn thương đồng đội của bổn thiếu gia, Hoàng Dật Nhiên mày coi như tự tìm đường chết rồi. Cầu thủ áo đen số 5 đã được đưa ra bên ngoài sân, Thường Nhạc đi tới hỏi. Có nặng lắm không? Tớ không sao, chỉ là đau bụng thôi. Cầu thủ áo đen số 5 cắn răng nói, nhìn không ra vẫn còn là người đàn ông, lập tức lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Cái tên Hoàng Dật Nhiên kia cố ý đâm tớ, Thường Nhạc cậu phải báo thù cho tớ. Yên tâm đi. Thường Nhạc gật đầu cười. Đồng đội bên cạnh âm thầm đánh giá hắn, người này cũng không đáng sợ như lời đồn đại, vô hình chung đối với hắn thêm vài phần kính trọng. Trận đấu được tiếp tục, Thường Nhạc dường như không quá chú ý tới trận đấu, đi thẳng tới bên cạnh Hoàng Dật Nhiên. Hoàng Dật Nhiên theo bản năng lùi về phía sau hai bước, tuy không quá tin tưởng Thường Nhạc sẽ dám đánh hạ mình trong trường hợp này, nhưng gã vẫn không khỏi thấy sợ hãi, ngập ngừng nói. Mày muốn làm cái gì? Không có gì, chỉ là muốn nói với mày, mày đụng tao một cái, tôi sẽ đụng mày một ồ, phiền mày chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàng Dật Nhiên còn không kịp có phản ứng, hắn Thường Nhạc bất thình lình nhận được đường truyền bóng của Cổ Tư Văn trực tiếp hướng tới cầu môn của liên đội lớp 11. Không chỉ có cầu thủ của đối phương mà ngay cả cầu thủ của bên ta cũng không thể đoán ra hắn muốn làm cái gì. Đau đầu nhất vẫn là liên đội lớp 11, bọn họ không biết hắn muốn sút bóng hay là chuyền bóng, đều không dám toàn bộ tiến lên để phòng thủ. Nhưng lần này hắn đột nhiên lại biểu diễn ngàn dặm đi đơn cưới tuyệt đẹp vô cùng, đi qua 6 cầu thủ của đối phương, hùng hổ lao vào trong vùng cấm địa. Lúc này Cổ Tư Văn và cầu thủ áo đen mang áo số 9 cũng đã ở trong hai bên vùng cấm địa cùng đợi đường chuyền bóng của hắn là có thể nhẹ nhàng ghi bàn. Không ngờ hắn lại mãnh liệt rút chân đá, quả bóng ra hóa thành đường sáng màu trắng bay về hướng cầu môn, đã không thể tính được tốc độ và lực của nó. Thủ môn của liên đội lớp 11 vui vẻ, đường bóng này tuy hung hãn, thoạt nhìn là hướng về phía mình. Rất ngay ngắn, có thể chụp được. Tất cả người xem cũng vô cùng thất vọng, quả bóng này góc độ quá kém, tưởng chừng như là đúng hướng cầu môn của đối phương, không thể nào ghi bàn được. Nhưng đây là do người xem chưa có cảm nhận hết trường hợp biến hóa kinh thiên động địa đã xảy ra. Rất đông người hâm mộ đã mở to mắt như hóa thành tượng, lại có rất nhiều người há to miệng ngơ ngác như tượng đá. Đúng vậy, đường bóng này quả thực rất chính diện, nhưng không ai có thể tưởng tượng nó ẩn chứa nhiều lực đạo như vậy.

Thường Nhạc lạnh lùng cười, khuôn mặt hiện ra vẻ khinh miệt, lại thở dài nói: tao đã sớm nói là mày không chơi nổi mà. Ôi, sự thật mất lòng. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho em đi mà, coi như em là một con chó. Hoàng Dật Nhiên khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, ôm lấy bắp chân Thường Nhạc, mi mắt rũ xuống kia lại là vẻ oán độc ghê người. Chó, tao sao lại cảm thấy mày đang sỉ nhục loại chó chứ? Một con chó bất kỳ đều mạnh hơn mày gấp trăm gấp ngàn lần. Thường Nhạc một cước đá văng Hoàng Dật Nhiên, ngồi xổm xuống xoa đầu Hoàng Dật Nhiên, dịu dàng nói: ngoan, không có gì phải sợ, không phải chỉ là đánh cược sao? Nam tử hán đại trượng phu biết co biết duỗi, đúng không? Đi hai bước, Thường Nhạc quay đầu lại cười nói: đúng rồi, tiện nói luôn một câu, trước khi tan học mày đừng mong chuồn được, bằng không sẽ hối hận cả đời đấy, tao dám đánh cược. Hoàng Dật Nhiên vạn phần uể oải quỳ rạp trên mặt đấy, đó là thần sắc của kẻ tuyệt vọng mới có. Rất nhiều người đi đến bước đường này chỉ hận không thể chết luôn cho xong, nhưng bạn Hoàng Dật Nhiên lại rất quý trọng sinh mạng, gã vẫn còn luyến tiếc thế gian lắm. Sau khi trận đấu kết thúc vẫn còn có một tiết học, học sinh ba giỏi Lâm Quai quay lại kiên quyết chọn trốn học, cõi lòng đầy chờ mong và vô cùng căng thẳng bối rối đi chậm về phía ký khu sơ của túc xá Nam, giống như một con thỏ vui vẻ. Nhớ tới việc đã đồng ý với Thường Nhạc, khuôn mặt nhỏ của Lâm Quai Quai không kìm được hồng nhuận, bởi vì trước khi Thường Nhạc vào sân cô đã hứa hẹn nếu Thường Nhạc đưa được bóng vào lưới, cuối tuần cô sẽ đưa Thường Nhạc đến nhà mình. Dù trong lòng run sợ như nào, Lâm Quai Quai vẫn không kìm nổi mà suy nghĩ về gương mặt và thân hình mạnh mẽ của Thường Nhạc, những thứ đó không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Lúc này Lâm Quai Quai thậm chí còn có một loại cảm giác tự hào mãnh liệt, bạn trai của mình là tiêu điểm của toàn trường, đổi là bất cứ nữ sinh nào khác đều có thể cảm thấy kiêu ngạo. Lần đầu tiên trốn học, lòng Lâm Quai Quai vô cùng căng thẳng, cũng không biết giải thích như nào với giáo viên và cha mẹ, trong lòng có một loại cảm giác áy náy và xấu hổ. Con gái ngoan ngoãn học sinh hiếu học 16 năm qua đột nhiên làm ra ngoại chuyện phản bội này, sẽ luôn mâu thuẫn. Nhưng Lâm Quai Quai vẫn không nhìn được mà làm như vậy, bản thân cô cũng không biết vì sao. Dù sao cũng nghĩ muốn nhìn thấy Thường Nhạc trước đã, cô thậm chí không biết vì sao mình đi gặp Thường Nhạc, đi chúc mừng hay là làm cái gì khác. Những việc đó đều không quan trọng, điều duy nhất có thể khẳng định là Lâm Quai Quai biết bản thân gần như mê muội muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Tình và nghĩa, giá nghìn vàng, đi núi đao xuống địa ngục, vì tri kỷ có gì tiếc, hy sinh có gì tiếc. Vì thiếu nữ đẹp cam tâm mổ tất lòng, huyết lệ chảy vì tình chết cũng không hẳn có ai dám hỏi đến. Trên trần thế quen biết là duyên phận, kính ngàn rượu ngàn lòng trầm say quân, giã hạc đuổi nhàn vân, sinh tử sao hỏi đến, cười do người, ai dám tham dự vào. Lâm Quai Quai đi đến tầng 3 liền nghe thấy tiếng ca vô cùng kinh khủng truyền ra từ phòng 302. Lực sát thương của âm thanh này cực mạnh, khiến phạm vi trăm mét nội của khu dơ không vài người còn sống, coi như là người bất hạnh bị âm thanh này hạ độc cũng không dám nói gì. Bài hát này tên là Lục Tiểu Phượng, là một bài trong album đầu tiên quay ngược thời gian 30 năm của Trịnh Thiếu Thu hơn chục năm trước. Nói về ca từ này, rất nhiều người đều không xa lạ, quả thực có thể nói là ca khúc mà phần tử xã hội đen tất phải hát. Từng xuất hiện trong rất nhiều cảnh làm ác của các phim nổi tiếng, giống như Thực Thần của Châu Tinh Trì, Trung Hoa Đổ Hiệp của Cổ Thinh Lạc, Trương Gia Huy. Hiện giờ bài hát này do hai kẻ dở hơi Huyết Hổ và Cao Tiếu biểu diễn, quả thực là màn kết hợp giữa bò và lừa, khiến người ta thống khổ không dám khen tặng. Tiếng hát này cuối cùng đã hóa giải tâm tình căng thẳng của Lâm Quai Quai, cũng không đi bấy giày hai tên nhã hứng đại phát kia, lặng lẽ đi vào căn phòng 301 có cánh cửa đang khép hờ. Thường Nhạc lúc này vừa tắm rửa trong phòng tắm ra, nhìn thấy Lâm Quai Quai trên mặt lộ ra nụ cười ý vị sâu xa cực độ. Lúc này Thường Nhạc mặc dù không có chỉ mặc một cái quần lót, nhưng cũng không khá hơn chút nào, trên chiếc quần đùi màu đen là thân hình trần truồng. Lâm Oai Oai lần này không sợ tới mức tung cửa xong ra, nhưng là vạn phần ngượng ngùng, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, lại thoáng ngẩng đầu đánh giá thân thể Thường Nhạc. Tuy nói Thường Nhạc thoạt nhìn khá cao gầy, nhưng cởi quần áo ra cũng khiến người ta rung động, không khoa trương như thân thể của mãnh nam, cả người Thường Nhạc hôi hơi nổi lên từng khối thịt, thoạt nhìn lực đạo sung mãn cứng cỏi vô cùng, giống như sắt thép đúc thành. Đặc biệt là tám múi cơ bụng kia có một loại vẻ đẹp xã tính cướp bóc khiến Lâm Oai Oai mặt đỏ tim đập. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của một gã hoa hoa công tử, Thường Nhạc giả vờ không phát hiện ra âm mưu của Lâm Oai Oai, cười nói: "Bé cưng, em dám không đi học sao? Em Lâm Oai Oai đỏ mặt: "Em đến nửa ngày vẫn chưa nói ra những chữ phía sau chữ em kia." Khuôn mặt thẹn thùng thanh lịch thoạt nhìn vô cùng mê người, hai đại bạch tỏ trước ngực theo nhịp đập của tim mà không ngừng run run. Một tay ôm lấy giai nhân xinh đẹp vào lòng, Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà mị, giọng điệu dần dần trở nên mờ ám: "Có phải là nhớ anh không?" Lâm Oai Oai không phủ nhận mà còn cúi đầu ừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra cảm giác hạnh phúc rào rạt. Thường Nhạc cũng không vội vàng hạ độc thủ xâm phạm giai nhân, mà rất là giả ngốc hỏi: "Cảm thấy biểu hiện của anh hôm nay thế nào?" "Quá lợi hại, người ta chính là biết anh giỏi nhất." Lâm Oai Oai ngoan ngoãn ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc sóng gợn. "Vậy có phải là nên khen thưởng anh không?" Thường Nhạc suốt cuộc không kìm được mà lộ ra một mặt cầm thú. Lâm Oai Oai đầu tiên là xấu hổ thẹn thùng, sau đó đột nhiên dũng khí bùng nổ, kiễng gót chân hôn vào miệng Thường Nhạc. "Ô hô, chủ động như vậy." Thường Nhạc âm thầm kinh ngạc, cái gọi là có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp, lúc này không thừa thắng xông lên thì còn muốn đợi khi nào. Thường Nhạc ôm chặt eo Lâm Oai Oai, không ngờ lại cực độ vô sỉ làm ra bộ dạng bị động, tùy ý Lâm Oai Oai dùng động tác chúc chắc hôn mình. Lâm Oai Oai lúc này không ngờ cũng có bản lĩnh suy một ra ba, khua môi múa mép tiến vào hàm răng Thường Nhạc. Cảm nhận được hơi thở xử nữ thoang thoảng bất ngờ đánh tới, còn có nước miếng ngọt ngọt tưới nhuận, Thường Nhạc trong đầu thoải mái lắm rồi, nhìn qua cô bé này rất có tiềm lực tự học thành tài nha, nhiệt tình như vậy làm cho người có văn hóa như mình đều ngượng ngùng. Lúc này Thường Nhạc cũng dần dần bị dục vọng đánh chiến tiến vào trạng thái chủ động công kích, hai người dây dưa cùng một chỗ. Dưới sự vuốt ve đến những chỗ mềm mại chưa từng được khai thác, thân thể Lâm Oai Oai run lên bần bật, không kìm lòng nổi mà phát ra tiếng rên rỉ làm lòng người nhộn nhạo, miệng thở gấp nói liên miên, thở khí như lan, lại không có phản kháng mãnh liệt. Thường Nhạc được cổ vũ kéo áo đồng phục của Lâm Oai Oai lên kéo ra hoa viền trắng xuống, một đôi đại bạch thỏ sinh động như muốn hiện ra. Hắn cũng không cởi áo lót dễ thương xuống mà dùng ngón tay bao tròn lên chiếc da của cô, một đôi bạch thỏ độ lớn vừa phải lại non mềm cao ngất trong nháy mắt đã bại lộ dưới ánh sáng. Lâm Oai Oai hơi vùng vẫy, Thường Nhạc cũng không cho cô cơ hội này, hai tay nhẹ nhàng mà âu yếm sờ lên. Vô cùng có quy luật mà xoa nắn. Lâm Oai Oai theo bản năng phát ra tiếng kêu duyên dáng, thân hình chấn động mạnh run lên một cái, không biết là không đành lòng hay không muốn, cô không hề kháng cự Thường Nhạc mà cúi đầu rên rỉ, đôi mắt đẹp dần trở nên mê ly, làn thu thủy khiến người ta suy nghĩ xa xôi trở nên nhộn nhạo. Thường Nhạc cúi đầu hút lấy nọ hoa phấn hồng, thân hình Lâm Oai Oai lại run lên, hai chân khép chặt. Xin dì lên tiếng: "A, anh Nhạc, đừng như thế." Thường Nhạc lại không để ý đến lời nói đó, một bàn tay vuốt ve cái lưng bóng loáng của giai nhân, tay kia thì lặng lẽ tiến vào váy ngắn của Lâm Oai Oai, hai tay vô cùng không thành thật trở nên lộn xộn. Lâm Oai Oai hoàn toàn trở nên rối loạn, cảm thấy giữa hai chân róc rách chảy ra chất lỏng, mặt đỏ lên giống như nước tràn, trong mắt là vẻ mâu thuẫn dị thường của chờ mong và ai oán, thân hình hơi hơi run rẩy, tùy ý để Thường Nhạc xâm lược. Mở ngoặc tròn lời tác giả: "Ốt cao thủ so chiêu, ngừng lại một chút, viết nữa thì vi phạm lệnh cấm mất, đóng ngoặc tròn. Ngay lúc Thường Nhạc gần như không nhịn được mà chuẩn bị tiến quân thần tốc, tiếng chuông tan học chói tai vang lên khắp toàn trường. Thánh Ma Lơ ơi! Thường Nhạc thầm mắng một tiếng, nhớ tới còn có chuyện quan trọng đang chờ liền mặc quần áo tử tế, dịu dàng dỗ Lâm Quai Quai vài câu rồi sai Huyết Hổ đưa Lâm Quai Quai về nhà trước. Còn hắn thì mang theo Cao Tiếu đi về phía cửa lớn của trường học. Lo ngại về quan hệ giữa Lâm Quai Quai và Hoàng Dật Nhiên, sợ cô lúc đó sẽ làm hỏng chuyện, Thường Nhạc bảo Huyết Hổ đưa Lâm Quai Quai đi từ cửa hông. Đi trên đường, Thường Nhạc quay đầu hỏi Cao Tiếu. Bây giờ anh đi cùng tôi, lại lộ liễu đối đầu với đám người kia có sợ không? Sợ, đương nhiên sợ. Cao Tiếu giật giật khóe miệng. Nhưng tôi càng sợ không thể ở cùng một chỗ với ông chủ. Âm dung và tiếu mạo và bộ dạng oai hùng anh phát của ông chủ đã khắc thật sâu trong đầu tôi. Tôi thường nghĩ, nếu không có ông chủ, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ? Không có câu trả lời. Cho nên tôi quyết định vĩnh viễn sẽ đi theo ông chủ. Thường Nhạc im lặng cười cười. Gặp được kẻ dở hơi này, cuộc sống sau này của hắn sẽ không quá nhàm chán. Lúc đi đến cửa trường học, Lý Lăng Tiêu mang theo một đại bang người ngăn ở đây. Hoàng Dật Nhiên nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng ủ rũ đáng thương như thú cưng bị kinh hãi quá độ. Lý Lăng Tiêu nhìn Thường Nhạc, lại âm u lạnh lẽo liếc mắt vượt qua Cao Yếu, nói: "Để chút mặt mũi đi, Hoàng Dật Nhiên là người của tao, tha cho nó một lần." Lý Lăng Tiêu cũng hơi khó có thể tin mình lại có thể nói ra lời này, sao mình lại khách khí như vậy chứ? Cũng không thèm liếc nhìn đám thành viên Ngân Câu Diễu Võ Xương Oai một cái, Thường Mặc nhìn chằm chằm Lý Lăng Tiêu kẻ cao hơn mình một cái đầu, cười nói: "Mày muốn xen vào việc của người khác? Đây không phải việc của người khác, chuyện của Hoàng Dật Nhiên chính là chuyện của tao." Lý Lăng Tiêu không chút yếu thế nói. Lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh cổng trường, tất cả mọi người đều ở xa xa xem náo nhiệt. Thường Nhạc sờ sờ mũi, không chút để ý nói: "Nếu tao bảo không thì sao?" Âm vụ trong mắt Lý Lăng Tiêu càng ngày càng nhiều, âm thanh cũng lạnh xuống. Nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống, chỉ nghe gã lạnh lùng nói: "Mày sẽ hối hận." "Hối hận? Trong từ điển của tao không có hai chữ này." Thường Nhạc lộ ra nụ cười như có như không, cả người phóng ra loại điềm tĩnh và thong dong không cách nào ngụy trang, còn có cả sự tự tin khi nắm tất cả trong tay, từ từ nói: "Chắc mày cũng không ngốc đến nỗi đồng thủ với tao ngay cửa trường học chứ? Tao dám cam đoan đến lúc đó phải hối hận nhất định là mày." Sắc mặt Lý Lăng Tiêu liền thay đổi, trong lòng nghĩ tới trăm nghìn ý niệm, nhất thời á khẩu không trả lời được. Thường Nhạc mặt kệ gã, cười nói: "Muốn tháo chun thì phải tìm người buộc chun, chúng ta hãy để đương sự xử lý chuyện của mình." Nói xong liền ngoắc ngoắc ngón tay về phía Hoàng Dật Nhiên, sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói: "Mày đi ra." Lời này như mang theo ma lực, Hoàng Dật Nhiên cảm thấy hai chân không còn nghe theo sự sai khiến của chính mình, như cháu nổi ngoan đi ra. Thấy chưa, bạn học, Hoàng Dật Nhiên tự nguyện đi ra gánh vác tất cả trách nhiệm. Thường Nhạc liếc Lý Lăng Tiêu một mắt, ngữ khí lạnh lùng và hơi thở lạnh lẽo từ trên người phóng xuất ra khiến tất cả mọi người dùng mình một cái, quay đầu nhìn Hoàng Dật Nhiên, Thường Nhạc hạ giọng nói: "Không nhận thua cũng phải nhận, nếu không tao có thể rất trách nhiệm mà nói cho mày biết, hai chân dùng để đá bóng của mày hôm nay sẽ rời khỏi thân thể mày, tự mình xem mà xử lý đi." Đối với loại người dám đánh mình trước mặt mọi người, Hoàng Dật Nhiên không dám nghi ngờ lời của hắn. Thường Nhạc chính là một ác ma đã tiềm nhập vào chỗ sâu trong nội tâm của ác, lưu lại một bóng ma không lái đi được. Sắc mặt Lý Lăng Tiêu xanh mét, Hoàng Dật Nhiên này cũng quá gây thất vọng rồi, phí công mình giúp đỡ hắn, hừ lạnh thật mạnh rồi mang theo đám thủ hạ vô cùng bất mặt mà bước thẳng đi. Ánh mắt Thường Nhạc lúc này quét về phía quần chúng vây xem bốn phía, lộ ra nụ cười vô cùng có lực hấp dẫn, cao giọng nói: "Các vị bạn học, học trưởng Hoàng Dật Nhiên hôm nay đã đánh cược với tôi may mắn chiến thắng." Học trưởng Hoàng Dật Nhiên quân tử rộng rãi, chấp nhận thua cuộc, cho nên hiện tại mời mọi người thưởng thức màn biểu diễn phấn kích của Hoàng học trưởng. Xung quanh một mảnh xôn xao, mỗi người đều hưng phấn không thôi, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem kết cục của Hoàng Dật Nhiên thế nào. Từng giọt mồ hôi thật lớn lăn xuống trước cái nhìn chăm chú linh hoạt sắc bén của Thường Nhạc. Hoàng Dật Nhiên cắn răng không đếm xỉa gì nữa. Kết quả là sự việc khiến người ta chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối đã xảy ra. Ở trước mắt bao nhiêu người, Hoàng Dật Nhiên cởi quần dài của mình ra, đội cái quần này lên đầu. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng gã sẽ mặc một cái quần lót lượn quanh trường học, Hoàng Dật Nhiên lại vọt với ven đường ở ngoài cổng trường, hôn lấy hôn để cái trụ bần đường có sán quảng cáo về bệnh giang mai, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng: "Trời xanh có mắt, bệnh của tôi được cứu rồi." Điểm gơ. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 44. Điểm gơ. Hoàng Dật Nhiên chuyển trường rồi hả? Thường Nhạc khẽ mỉm cười, chuyện này đã nằm trong dự liệu của hắn. Cao Tiếu gật gật đầu, rất bựa nói: "Thánh Ma Lơ ơi, cái thằng kia đã bị vô cùng nhục nhã, không lăn lộn nổi ở viện kiêu tử nữa, nghe nói đã ra nước ngoài rồi." Dừng một chút, Cao Tiếu lại nói: "Còn có một tin tức trọng đại, thiên sứ U Buồn Lam Tử đứng đầu tứ đại mỹ nhân trường chúng ta cũng chuyển trường rồi. Theo tin tức đáng tin tiết lộ, chị ấy chuyển đến học viện âm nhạc Viana." "Cái gì?" Thường Nhạc nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cao Tiếu hoảng sợ, đoán tâm tư Thường Nhạc, ngập ngừng nói: "Nghe nói cơ thể của chị Lam Tử không tốt, thường xuyên bị ốm, là một mỹ nhân ốm yếu sống Tây Thi, hai ngày trước hình như nhập viện, sau khi ra viện liền ra nước ngoài du học." Nhìn sắc mặt Thường Nhạc, Cao Tiếu lại nói: "Còn nữa, đây là tin đồn tôi nghe được. Ông chủ đừng trách tôi. Nghe đồn là có tên bội tình bạc nghĩa nào đó khiến học tỷ Lam Tử càng ngày càng tiêu tủy, vì quá nản lòng thoái chí nên mới ra nước ngoài. Nhưng tin tức này cũng không đáng tin cậy lắm, loại thần tiên hạ thế như học tỷ Lam Tử, sao có thể có người làm tổn thương chị ấy được chứ, lại có ai dám mầm cứt chó mà có thể có được sự ưu ái của chị ấy. Năm đó khi chị ấy vừa vào học viện kiêu tử, nghe nói Tư Đồ Lôi Minh lúc ấy học lớp 12 đã từng theo đuổi chị ấy, kết quả là không thể thành công. Bội tình bạc nghĩa." Thường Nhạc cười khổ, đây là đang nói mình sao, làm gì đến mức ấy. Mình còn chưa xuống tay mà. Trong lòng lờ mờ dâng lên một loại mất mát, khuôn mặt tà mị cũng có vài tia phiền muộn. Nhưng hắn rất nhanh bình phục lại, đàn ông có phong cách như hắn tuyệt sẽ không vì một thân cây mà buông cả rừng cây, chi bằng để tất cả thuận theo tự nhiên đi. Thấy sắc mặt Thường Nhạc dịu xuống, Huyết Hổ nhích miệng nói: "Đúng rồi, thiếu gia, hôm nay tôi đi ra ngoài có gặp Cổ Tư Văn, gã nói có thời gian thì mời cậu ăn cơm, xem bộ dạng của gã có vẻ không có ác ý gì." "Ồ, phải không?" Thường Nhạc nhắm mắt trầm tư một lát, lúc mở mắt ra hai con ngươi đã sáng rực lên, trên mặt như bị một vầng sáng màu bạc bao phủ, mười phần tự tin cười nói: "Ha ha, đến lúc rồi." Huyết Hổ và Cao Tiếu đồng thời ngẩn ra, buồn bực nói: "Cái gì?" Thường Nhạc trực tiếp bỏ qua Huyết Hổ, nhìn thẳng vào Cao Tiếu hỏi: "Toàn bộ học viện kiêu tử có 4.000 người, có 1.000 người gia nhập vào các tổ chức, có biết điều này có ý nghĩa gì với chúng ta không?" Cao Tiếu chuyển động ánh mắt san tà, ngẫm nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn phải ồ rú nói: "Ông chủ, tôi không hiểu lắm." Trên mặt mang theo nụ cười như có như không, Thường Nhạc từ từ nói: "Ý nghĩa là có 3.000 tài nguyên tự do đang chờ chúng ta khai thác, phát triển. Nếu như lại có thể đào từ trong đám 1.000 kia ra nữa, Vậy thì quá tốt rồi. Huyết hổ đang sờ sờ cái đầu ngơ ngẩn thì Cao Tiếu đã kinh hô: ông chủ, cậu là muốn trèo lên cao xé đại kỳ tự lập môn hộ. Đúng vậy, tài nguyên tốt như vậy mà lãng phí hết không phải là quá đáng tiếc sao? Thường Nhạc khẽ mỉm cười, nụ cười kia có một loại ý xấu không nói ra được. Đúng, đúng, đúng, toàn bộ học viện kiêu tử bây giờ người sùng bái ông chủ quả thực nhiều như biển, không biết bao nhiêu kẻ làm mà không nghĩ đến kết quả muốn lăn lộn với cậu. Chỉ cần thả tin tức ra, bọn họ lập tức vội vội vàng vàng chạy tới cống hiến sức lực. Chúng ta quả thật không nên lãng phí tài nguyên tốt này. Cao Tiếu nước miếng tung bay nói, trong mắt lộ ra quang mang hưng phấn, lập tức thể hiện đạo đức nghề nghiệp, thao thao bất tuyệt. Ông chủ, ngài thật sự quá biết nhìn xa trông rộng. Lòng ngưỡng mộ của tiểu sinh đối với lâu chủ cuồn cuộn như nước sông liên miên không dứt. Sông cạn đá mòn, trời sụp đất nứt, vĩnh viễn không đổi lòng. Lời nói của ông chủ khiến tâm tình tiểu sinh thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Chính là lão tử Sở Vân. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình mở ngoặc tròn âm luật tuyệt vời vô song, không thể dùng âm thanh để diễn tả, tưởng tượng tự do không thể có hạn chế đóng ngoặc tròn. Tiểu sinh hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được mình khuyết thiếu cái gì, thiếu chính là loại chấp nhất theo đuổi chân lý của ông chủ, loại bày mưu nghĩ kế quyết thắng và cái nhìn đại cục từ xa ngàn dặm. Dừng một chút, Cao Tiếu lộ ra vẻ mặt cực kỳ xúc cảm, gong như tiểu sử năm ngây thơ nóng lòng nói hết nội tâm. Tôi luôn muốn nói với cậu một chút về tiếng lòng của tôi, mặc dù trong mắt rất nhiều người cậu là kẻ bại hoại. Nhưng ở một số trình độ cậu đáng để tôi noi theo, đáng để tôi học tập. Chấp nhất của cậu, kiên trì của cậu, tinh thần kiên trì bất khuất của cậu, để chúng tôi gọi là tinh thần Thường Nhạc, được không? Tinh thần Thường Nhạc thật giống như mặt trời mọc ở phía đông, dẫn đường cho chúng tôi, như bóng đèn soi sáng trong đêm, an ủi trái tim bị lạc, dẫn chúng tôi đi. Xin cho phép tôi không kìm nổi lòng mình mà nói lên một tiếng, ông chủ, tôi yêu cậu. Bịch một tiếng, huyết hổ ngã xuống đất, đè vào cái mông của Big Ben, khiến Big Ben cũng đau đớn sủa một tiếng. Lui mạnh về sau hai bước, cả người Thường Nhạc đều nổi hết da gà da vịt, nhìn ánh mắt thâm tình của Cao Tiếu, loại người vĩnh viễn không thừa nhận mình bị đánh bại như Thường Nhạc nay cũng phải thừa nhận. Đột nhiên trên mặt Thường Nhạc lại lộ ra nụ cười không có ý tốt. Nếu anh đã nghĩ như vậy, chuyện này liền giao cho anh xử lý. Không phải chứ? Cao Tiếu nhét cả nửa quả đấm vào miệng, khuôn mặt khoa trương. Ông chủ, tôi không làm được đâu, không có chỉ dẫn của ngài, tôi căn bản không có phương hướng. Tôi nói anh đi làm thì anh phải đi làm. Nhiệm vụ thứ nhất, lôi kéo tên nhóc Cổ Tư Văn về đây. Bản thiếu gia nhìn gã coi như là thuận mắt, nói thế nào cũng đã từng hợp tác trên sân bóng, ha ha. Thường Nhạc không cho phép chống lại, xem ra càng giống như hắn đã tính trước kỹ càng. Trong số những người quen biết Thường Nhạc, có hai người có thể nói là chuyên gia đàm phán, một người là Tả Thả, nhân vật hoành tráng hiện tại cùng huyết hổ nổi tiếng Tình Sơ. Người kia chính là Cao Tiếu, tài ăn nói của người này nếu không lợi dụng thì quả là lãng phí, ma luyện một chút tất sẽ thành châu báu. Nhíu mày như thoáng chút suy nghĩ, trong mắt hiện lên một chút tia sáng kỳ dị mà thân thúy. Thường Nhạc nhìn trần nhà thì thảo tự nói: tổ chức này lấy tên là gì nhỉ? Không thể quá tục khí, cũng không thể quá lập dị, thật là khó khăn à. Hừ hừ, người thật sự hoành tráng sẽ không để bất cứ khó khăn nào vào trong mắt, chỉ là tìm kiếm điều kích thích mới mẻ, tựa như bận rộn tìm kiếm khiêu chiến với điểm gơ của mỹ nữ. Có rồi, tổ chức của chúng ta sau này sẽ gọi là điểm gơ. Điểm gơ. Huyết hổ căn bản không kịp phản ứng, Cao Tiếu lại lầu bầu một trận, lập tức miệng lưỡi lưu loát nói: tên rất hay, vừa tục lại vừa nhã, ý vị sâu xa, ý nhị mười phần, mơ hồ biểu hiện được sự lên án mãnh liệt của chủ nghĩa hậu hiện đại đối với thanh niên xã hội hiện đại. Mãnh kích một chút, Cao Tiếu lại tán dương: tên rất hay, tên hay hiếm thấy, thực mẹ nó quá hay, tên hay khó gặp, tên hay nghìn năm mới gặp, hay đến không thể hay hơn, tên hay đến nỗi khiến kinh thiên động địa mà lại rùng sợ thần khiếp, làm cho người ta nghe xong đều vỗ tay hoan nghênh bội phục sát đất, khiến người ta nhanh chóng báo cho người trên toàn cầu biết. Lời ít mà ý nhiều, hoàn mỹ không khuyết điểm, điểm đúng chỗ mấu chốt, nhìn xa hiểu rộng, lời lẽ chính nghĩa, hành văn liền mạch lưu loát, trổ hết tài năng, xuất khẩu thành thơ, xuất chúng nổi bật, xuất thần nhập hóa, muôn đời lưu danh, chứng trạc đàng hoàng, nhất tiến song điêu, công đức vô lượng. Tên rất hay. Huyết hổ thật sự muốn chết luôn cho xong, cầm một quả cam nhét vào miệng Cao Tiếu, cuối cùng cũng ngăn được gã thao thao bất tuyệt. Thường Nhạc lại phản ứng giống như chết lặng, dường như đã quen với thói thao thao bất tuyệt của Cao Tiếu. Mí mắt đang giật giật đột nhiên mở to, tinh quang mãnh liệt bắn ra, cả người phóng xuất một loại khí độ quân lâm thiên hạ. Thường Nhạc từng chữ nhấn mạnh nói: anh đi nói với Cổ Tư Văn, thậm chí là nói cho những người anh tin tần điểm gơ không phải bang phái xã hội đen, cũng không phải phần tử khủng bố, chỉ là một tổ chức từ nay về sau sẽ bắt đầu đi theo con đường hoành tráng, tổ chức khiến tất cả các thế lực đều phải cúi đầu. Huyết Hổ và Cao Tiếu nhất thời hoảng hốt, dường như Thường Nhạc trời sinh đã có một loại khí độ chỉ điểm giang sơn, khiến bọn họ không kìm lòng nổi mà bắt đầu hưng trí, suy nghĩ xem sau này tổ chức điểm gơ sẽ là cái dạng gì. Trên thực tế, ngay cả lúc này Thường Nhạc cũng không nghĩ đến điểm gơ tương lai lại khủng bố như vậy. Vài năm về sau, điểm gơ có được rất nhiều công ty con có tính chất tổ dệt, như hội huyết thủ xưng bá xã hội đen, tổ chức U Linh tung hoành giới sát thủ, tổ chức hacker mị ảnh quét ngang toàn cầu, tập đoàn thiên tử khiến thương giới khiếp sợ, còn có cả tổ hợp phòng thí nghiệm điểm gơ, tụ tập một đám không giống người bình thường, thậm chí còn là siêu cấp quái thai phi nhân loại vân vân. Những phân tổ dệt khác thì không giới thiệu nữa, chỗ đất nho nhỏ này để đánh mai phục. Lúc này Cao Tiếu cuối cùng cũng đổi lại thần trí, thu lại thái độ cợt nhả, nghiêm mặt nói: đã rõ, tôi sẽ dốc toàn lực đi làm. Thường Nhạc lại nghiêm túc nhìn kỹ Cao Tiếu, cười nói: với bản lĩnh hiện tại của anh chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Cao Tiếu bị lời này làm cho hồ đồ, Thường Nhạc liếc mắt một cái, Huyết Hổ lập tức ôm Big Ben ra ngoài cửa canh chừng. Trong mắt toát ra sắc thái thần bí, Thường Nhạc đột nhiên bí hiểm hỏi: A Tiếu, anh có biết nên khai thác năng lực của mình như nào, phát triển ra sao không? Thức tỉnh sức mạnh không cần thương tiếc tôi. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 45: Thức tỉnh sức mạnh không cần thương tiếc tôi. Năng lực? Cao Tiếu giật mình, không hiểu hỏi: năng lực gì? Moa còn dám giả ngu với bản thiếu gia. Thường Nhạc tốc đầu Cao Tiếu một cái: đương nhiên là năng lực thao túng gió của anh. A, chuyện này cậu cũng biết. Giọng điệu của Cao Tiếu tuy cường địa hóa nhưng vẻ mặt lại không lộ ra khiếp sợ. Bây giờ Thường Nhạc làm ra chuyện gì lạ, gã đều sẽ không cảm thấy giật mình. Anh cho là thế nào? Thường Nhạc cười cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói: lúc trước khi anh phát hiện ra mình có loại sức mạnh này, có phải là cảm thấy đặc biệt sợ hãi không? Thậm chí cảm giác mình không phải người bình thường. Đúng vậy, sao ông chủ biết? Cao Tiếu ngây dại, lập tức hỏi tiếp: chẳng lẽ ông chủ cũng như vậy? Cậu giống tôi. Thường Nhạc lắc đầu khẽ cười nói: không, tôi hoàn toàn khác với người dị năng các anh, chẳng qua chỉ là đã từng thấy những người giống anh. Cao Tiếu há to miệng kinh ngạc nói: người dị năng, người siêu năng lực? Bà mẹ nó, ông chủ, đây không phải là giống trong tiểu thuyết sao? Chẳng lẽ còn có thể trường sinh bất lão, tồn tại cùng thiên địa? Tôi cũng không biết, nhưng anh không thể phủ nhận việc mình có siêu năng lực mà người bình thường không có. Thường Nhạc từ từ giảng giải: kỳ thật anh đừng đem mình làm ra đặc biệt vượt trội, diễn giống như trong điện ảnh và truyền hình vậy,

Ôi, người thiện lương thuần phát như bản thiếu gia, vì sao bọn họ đều sợ mình chứ? Đi ra ngoài phân phó Huyết Hổ vài câu, Thường Nhạc bước chậm ra khỏi ký túc xá khô sơ. Vừa đi đến chỗ tĩnh mịch ở sân trường, ánh mắt vốn mệt mỏi của Thường Nhạc đột nhiên thần quang đại trán, phát ra một chút ánh sáng âm u màu tím. Nhìn như lơ đãng phất tay, một đạo đao gió vô hình bắn ra, chặt đứt một nhánh cây to bằng ngón tay của cây cây ở ven đường, vết cắt nhẵn nhụi giống như bị thần binh lợi khí xẹt qua. Thế gian này có một loại người dị năng kinh khủng nhất, gần như hơn ngàn năm mới có thể có được một người, được gọi là người phục chế. Người này trời sinh có thể phục chế các loại năng lực đặc biệt của các người dị năng khác. Nhật ký thiếu nữ, Phong Lưu thiếu gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 46. Nhật ký thiếu nữ. Gặp nhau khó cũng đừng nản, dừng xe làm tình trong rừng phong muộn. Xóa xóa tẩy tẩy lại lẫn lộn, giọt lớn giọt nhỏ nhỏ khay ngọc. Rút đao tuyệt tự lại càng dài, tiếp tinh mất hồn hồn càng lẫn. Thân hoa chừng từng bị khách hủy, cánh cửa bồng lai mở vì quân. Thương nữ không biết hận vong quốc, cách sông còn hát đại trường hành. Biệt ly lại làm âm hận sinh, tại đây có tiếng thắng im ắng. Thường Nhạc cao giọng nhâm lên một bài thơ dâm đãng mà cho tới giờ chưa ai từng được nghe, rung đùi đắc ý bước chậm trong sân trường, rất có phong thái của nhà thơ thời cổ đại, nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Hiện giờ hắn lại có thêm một năng lực đặc biệt, muốn không vui vẻ cũng khó. Phụ nữ rơi vào cơn lúc tình cảm sẽ rất khó tự kiềm chế, thậm chí là liều lĩnh. Thường Nhạc biết rõ đạo lý này. Vì để tránh cho cô học sinh ba tốt Lâm Quai Quai làm ra hành động trốn tiết, Thường Nhạc chuẩn bị đến lớp học thăm giai nhân một chút. Đương nhiên trên thực tế Thường Nhạc là vì làm nền cho cuối tuần đến nhà Lâm Quai Quai gặp cha mẹ. Đột nhiên một thứ gì đó màu lam hấp dẫn ánh mắt Thường Nhạc. Một quyển nhật ký màu lam im lặng rơi trên đường, Thường Nhạc trực tiếp nhặt lên, nhìn phía trên không ký tên liền lật đến trang thứ hai, chữ viết thanh tú kia khiến Thường Nhạc cảm thấy có hứng thú. Dù sao đây cũng là vật vô chủ, huống hồ người làm việc lớn không cần bất kỳ lý do gì, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Thường Nhạc lật từng trang đọc. Sau khi đọc phía sau Thường Nhạc không nhịn được bật cười, con gái bây giờ mặc dù không nhiễm tư tưởng độc hại của Huỳnh Giao như các em gái ngày trước, nhưng lại bị rất nhiều văn chương tinh tướng trên Internet và những bộ phim truyền hình thần tượng máu chó ăn mòn, giữa những hàng chữ đầy ngọt ngào ảo tưởng trong lòng chờ đợi đều là những chuyện không đáng tin cậy. Trong nhật ký của em gái này nói tình nhân trong mộng của mình nhất định phải vừa thiện lương như thiên sứ, vừa tà ác sống ma dược, vừa phải đẹp trai như Kim Thành Vũ, lại phải có sức hấp dẫn như Lương Triều Vi, muốn phải có tiền như Lý Siêu nhưng lại muốn tài hoa như La Đại Hữu, còn phải hài hước như Châu Tinh Tinh mà lại phải biết đánh nhau như Lý Tiểu Long. Hơn nữa người này còn phải lái trực thăng tư nhân trong ánh mắt chăm chú của hàng vạn người cầu hôn cô. Sau đó hai người trong ánh mắt chăm chú của hàng vạn người tổ chức hôn lễ trên du thuyền xa hoa ở Thái Bình Dương. Cuối cùng hai người lại trong ánh mắt chăm chú của hàng vạn người mà hạnh phúc chu du khắp thế giới hưởng tuần trăng mật. Đây không phải là đang nói bản thiếu gia sao? Thường Nhạc lầu bầu một hồi, tự nhiên sùng mình một cái. Nếu cô nàng này là mỹ nữ thì thôi, nếu chẳng may không phải, vậy theo kinh nghiệm của Thường Nhạc, các cô nàng xinh đẹp đều có thành tích bình thường, chữ viết cũng bình thường, những cô gái hành văn tuyệt đẹp chữ viết tinh tế đều cực kỳ xấu, cũng chỉ có những em gái diện mạo xấu xí mới có tâm tư yên tĩnh để học tập. Nghe đến đây, lòng Thường Nhạc lại chấn động mạnh một lát, đã quyết định không trì hoãn mà phán tội chết cho chủ nhân cuốn nhật ký này, nhận định người đó tám phần là một em gái khủng long. Đồng thời Thường Nhạc lại cảm thấy có chút buồn cười, nếu quả thật có một người đàn ông gần như hoàn mỹ như trong nhật ký yêu em gái khủng long này, vậy quả thật là sự tình khiến nhân thần cộng phẫn. Đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp màu vàng nhạt hoa lệ hoảng hốt xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Thường Nhạc, cô nàng theo bản năng xoay người bỏ chạy. Đứng lại. Giọng điệu của Thường Nhạc vô cùng tà ác, trên mặt lại treo lên nụ cười, thực là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Hắn còn nhớ rõ cô gái này chính là nữ mơ cơ xinh đẹp từng bị hắn uy hiếp trên sân khấu. Lần trước bởi vì đem toàn bộ tâm tư đặt trên người Lam Tử nên Thường Nhạc không cẩn thận chú ý cô nàng này. Bây giờ cẩn thận nhìn lại, đó quả thật chính là không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình. Con gái giàu sang thời đại ngày nay đều điên cuồng mê mơ u o channel, thì cô nàng trước mắt này có phẩm vị vô cùng đặc biệt khác người. Anna Su lãnh đạo chủ nghĩa thời trang tự nhiên đơn giản thời thượng ngày nay, thương hiệu Anna Su tràn đầy hơi thở phục cổ và khí chất rực rỡ xa hoa độc đáo. Nhà thiết kế của Anna Su là Hoa Kiều Di Dân, thiết kế của nó có lớn mật mà hơi phản nghịch, tất cả chủ nghĩa trang sức hoa lệ đều tập trung vào trong thiết kế của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy Anna Su bạn sẽ bị đoạt mất ánh mắt, gần như rung động sắc thái đẹp đẽ, tất cả đều mê say trong phong cách mê huyễn ma lực độc đáo của cô. Anna Su khiến các cô gái thời thượng phát huy được sáng ý dẫn dắt vô hạn, làm theo tổ hợp tự do như ý mình, bày ra sức hấp dẫn độc đáo của mình. Dưới ánh mắt trời buổi chiều, cô bé trước mắt này có loại khí chất ngôi sao không che giấu được, bất kể là như thế nào đều có vẻ chói lọi, không lên màn ảnh quả thực là lãng phí. Con gái như này đều là làm ngôi sao điện ảnh hoặc là kim bài mơ cơ, xem ra cô gái này lựa chọn phương án sau. Thường Nhạc sau khi nhìn mặt cô nàng này bắt đầu nhìn kỹ từ chân lên. Đôi chân thon dài trắng nõn có tính đàn hồi kia lộ ra đến 2/3. Dưới thân là một chiếc váy ngắn phong cách phục cổ mang hơi thở thanh xuân lại hơi có vẻ phản nghịch và thành thục. Mà ở dưới chiếc áo khoác màu vàng nhạt đẹp đẽ đoạt mắt là hai quả dứa đang hát vang tiếu ngạo giang hồ, cỡ này khoảng chừng là 36 sơ, điều đó khiến Thường Nhạc thiếu chút nữa thì phun máu mũi. Cô gái mơ cơ này nhìn qua nhiều lắm chỉ khoảng 16-17 tuổi, dùng con mắt tinh tường của Thường Nhạc để quan sát, rõ ràng là người chưa có mối tình đầu nhưng tại sao lại có thể có bầu ngực, khí phách như vậy chứ? Thật sự là thiên phú dị bẩm. Đưa lưng về phía ác nhân từng tuyên bố muốn cưỡng gian mình, nữ mơ cơ theo bản năng sợ hãi, vì thế Thường Nhạc nói đứng lại cô liền đứng lại, cũng không dám xoay đầu lại. Thường Nhạc dứt khoát đi đến trước mặt cô, mang theo nụ cười tà mị trên mặt hỏi. Sao vậy? Rất sợ tôi sao? Nữ mơ cơ vẫn cúi gằm đầu xuống không dám nhìn Thường Nhạc. Bất kể cô vẫn luôn rất muốn thấy rõ ràng người này, nhưng mỗi lần đều chỉ dám nhìn từ phía xa, bây giờ có cơ hội thì lại không cách nào lấy được dũng khí. Cái đầu kia thiếu chút nữa thì chôn vào trong khoe ngực, vài lọn tóc dài nghịch ngợm quấn quanh chiếc cổ trắng như tuyết sứ, vẻ đẹp đẽ án muội không nói được thành lời. Thường Nhạc lập tức có một loại ham muốn bạo lực, muốn mạnh mẽ xoa nắn hai viên thịt, mặc dù mình ở trường hợp công cộng thường sẽ làm người có văn hóa, nhưng bây giờ xung quanh không có người quả thật có thể làm một vài chuyện không mấy nhã nhặn. Dùng ánh mắt cực độ tà ác không hề chớp mà nhìn chăm chú vào nữ mơ cơ, Thường Nhạc cười xấu xa nói. Không trả lời tôi. Em có biết tôi là người tính tình không tốt cho lắm. Nói không chừng sẽ làm ra loại chuyện khiến em bị thương. Nữ mơ cơ hoảng sợ ngẩng đầu, sắc mặt trở nên ửng đỏ. Cô cũng không hiểu mình làm sao nữa. Lời nói vốn vô cùng lương thiện bây giờ trở nên ấp a ấp úng. Tôi, anh. Trong tay anh là cuốn nhật ký của tôi. Thường Nhạc chấn động. Không phải chứ, em gái khủng long trong tưởng tượng sao lại biến thành ngực lớn tiểu thư xinh đẹp này. Thường Nhạc rất nhanh chóng từ trong kinh ngạc định thần trở lại, cực kỳ hài lòng nhìn bộ dạng vừa ngượng ngùng vừa kích động của nữ mơ cơ, thật sự là quá hợp lòng người rồi. Rất khó tưởng tượng cô nàng trường kỳ xuất hiện ở trước công chúng này cũng có một mặt thẹn thùng như này. Mãi đến khi Thường Nhạc cho rằng đã xem đủ rồi, mới từ từ đưa cuốn nhật ký cho cô, có chút quan tâm hỏi: "Em hôm nay rất không vui sao?" Nữ mơ cơ nhận lấy cuốn nhật ký xong vừa mới thở ra một hơi, nghe nói như vậy lại tiếp tục lâm vào tinh thần khẩn trương cao độ, trong đôi mắt đẹp kia lại hiện lên một tia mê hoặc và bất an, kinh ngạc nói: "Sao anh biết?" Thường Nhạc dứt khoát đoạt lấy nhật ký của cô, lật đến một trang, chỉ vào dòng chữ xinh đẹp ở trên đó. Đoạn nhật ký này có ghi chú rõ ràng là hôm nay viết, phía trên lại còn viết: "Hôm nay không vui, không vui, rất không vui." Nữ mơ cơ lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, trong mắt lập tức xẹt qua chút tức giận, nhưng lại cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên nói: "Anh xem trộm nhật ký của tôi." "Anh tùy tiện nhặt được ở bên đường, trên nhật ký lại chẳng viết tên, ai biết là của cô?" Thường Nhạc lộ ra vẻ mặt rất vô lại, chờ nữ mơ cơ phản ứng bước tiếp theo. Giờ khắc này Thường Nhạc đã quyết định biến cô nàng đáng thương này thành đồ sưu tầm. Không ngờ phản ứng của nữ mơ cơ này quá lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi giật giật, chỉ thấy lông mi thật dài rủ xuống, hai mắt hợp lại, không ngờ lại chảy xuống hai giọt nước mắt. Người đàn ông hoành tráng không thể dễ dàng khiến phụ nữ rơi nước mắt, đây là một trong những tín điều làm người của Thường Nhạc. Nghiêm mặt, Thường Nhạc hung ác nói: "Tiếp tục khóc tôi sẽ phi lễ em trước mặt mọi người. Tôi có thể ôm em không?" Ngực lớn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 47: Tôi có thể ôm em không? Ngực lớn. Dường như trong tất cả mọi chuyện đều có sự sắp đặt, cũng giống như Thường Nhạc mỗi khi gặp mặt đều ức hiếp cô gái này, mà cô gái cũng đã quen bị Thường Nhạc ức hiếp. Vừa nghe thấy những lời nói ác chế này của hắn, những giọt nước trong đôi mắt xinh đẹp của cô đột nhiên thu lại, nhưng vẫn không ngừng được thút thít khóc. Lúc này Thường Nhạc đột nhiên đưa tay ra, tưởng hắn có ý đồ gì bất chính. Như con chim sợ cành cong, cô gái sợ hãi lùi lại sau một bước, đôi gò bồng đào trước ngực kẽ nảy lên làm người ta muốn chảy máu mũi. Làm cho nữ mơ cơ kinh ngạc, thậm chí có phần xấu hổ, nhưng Thường Ngạc không hề có chút tà ý mà chỉ lấy ra một chiếc khăn tay trắng nhẹ nhàng lau sạch vệt nước mắt trên mặt cô. Ngơ ngác nhìn Thường Nhạc, cô cảm nhận được vẻ ăn cần chuyên tâm trong mắt hắn, chỉ có điều gương mặt thản nhiên tươi cười của hắn làm người ta cảm giác như hắn không có ý gì tốt đẹp. Đột nhiên Thường Nhạc trừng mắt nhìn cô chằm chằm, cô gái sợ tới mức tim đập thình thịch, bộ ngực không ngừng phập phun, mất đi dũng khí đối diện với Thường Nhạc, không tự chủ được hé thóng mi mắt, rồi lại không kìm nén nổi len lén đánh giá Thường Nhạc. Về phương diện trang phục chính thức, Thường Nhạc vốn thích đi o, còn về trang phục ngày thường hắn lại có vẻ thiên về mốt chi ngộ. Sau khi nhà thiết kế tài hoa người Ý này qua đời, người kế nhiệm ông đã thổi vào trang phục chút khôi hài, làm giảm bớt vẻ bất cần vốn có của nó. Thiết kế đơn giản cô đọng cùng màu sắc tươi trẻ làm cho mốt chi ngộ có một vị trí đặc biệt trong làng thời trang Ý. Trên người Thường Nhạc mặc một chiếc áo màu cà phê có một vài vệt màu tím không theo quy tắc nào, như những vệt màu được tùy ý hắt lên phối với chiếc quần đen dài ốm côn. Bộ trang phục làm Thường Nhạc nhìn như một sóc cơ, còn có vẻ phóng đãng khó kiềm chế. Dù nhìn như thế nào thì từ người hắn cũng toát ra vẻ nguy hiểm và mê hoặc, điều này có sức hấp dẫn không thể kháng cự, giống như thuốc phiện có thể làm cho người ta sảng khoái cũng có thể giết chết người. Giống như thần binh lợi khí có thể giết người cũng có thể cứu người, vừa như quỳ hoa bảo điển có tác dụng mạnh mẽ đến ngưu hoàn cũng không thể so sánh nổi, lại có tác dụng phụ cũng vô cùng mãnh liệt, vừa như Bin Laden, lại vừa như Thường Nhạc. Trái tim nữ mơ cơ đập loạn nhịp, cô đột nhiên nhớ tới nhật ký của mình, người tình trong mộng mà cô viết ra vừa lương thiện như thiên sứ lại vừa tà ác như ma dược. Người trước mắt thoạt nhìn rất sống với người đó, lại chợt nghĩ Thường Nhạc đã từng đọc nhật ký của cô lại càng xấu hổ đỏ mặt. Thường Nhạc bình thản nhìn nữ mơ cơ, nét mặt biến chuyển, hồi lâu mới nói: "Em tên gì?" "Vũ Thị Tình." Nữ mơ cơ không suy nghĩ lâu buột miệng nói ra, nói xong cũng liền hối hận ngay tại sao mình lại muốn nói cho hắn biết. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cô lại tìm được lý do để tự an ủi mình, dù sao bản thân mình trong trường này cũng là người gây mưa tạo gió, tự mình không nói thì sớm muộn gì người này cũng biết. Vũ Thị Tình chẳng phải là một trong tam đại ngực lớn của học viện kiêu tử sao, cũng chính là hốt họ Vũ mà Cao Tiếu đã từng nói là bị Lý Lăng Tiêu theo đuổi không rời. Đúng là danh bất hư truyền, không hổ danh là đối tượng thủ dâm của rất nhiều nam sinh trong học viện. Nhìn theo quan điểm thẩm mỹ của Thường Nhạc thì điểm đánh giá tổng hợp của Vũ Thời Tinh không kém hơn Lam Tử là bao. Thường Nhạc lộ ra nét cười kỳ quái, cảm thấy có chút cảm xúc. Không ngờ lần trước đã cướp mất người trong mộng của Hoàng Dật Nhiên, lần này lại muốn cướp ý trung nhân của Lý Lăng Tiêu. Mẹ kiếp, đúng là oan gia ngõ hẹp. Rốt cuộc bắt được cơ hội có thể làm người có văn hóa, Thường Ngạc ngẩng đầu nhìn trời ra vẻ vô cùng quyến rũ thì thào lẩm bẩm: "Vũ Thị Tình, Vũ Thị Tình, tên thật đẹp, giống như thiên hạ đệ nhất hành thi Vương Hy Chi từng viết trong Khoái Tuyết Thời Tình Thiếp, chỉ có 28 chữ. Hy Chi đốn thủ, khoái tuyết thì tinh, giai tưởng an thiện, vị quả vi kích, lực bất thứ, vương chi hy đốn thủ, sơn âm trương hầu." Ánh mắt Vũ Thị Tình nhìn Thường Nhạc từ chăm chú chuyển sang kinh ngạc có chút say đắm. Cô không hiểu nổi người con trai đang đứng trước mặt mình, nói hắn không có chiều sâu thì hắn có khả năng chơi nhạc khiến toàn trường si mê. Nói hắn lưu manh vô lại đi thì trên sân bóng biểu hiện của hắn lại chính là quân lâm thiên hạ phong phạm vương giả. Nói hắn không học vấn không nghề nghiệp thì hắn lại có ca, hơ, a, năng ngâm nga thơ văn. Kết quả là Vũ Thị Tình bị mê hoặc. Thường Nhạc đột nhiên cúi thấp đầu, trong mắt toát ra chút đau thương, dùng ánh mắt vô cùng thương tiếc đau lòng nhìn Vũ Thị Tình, giọng điệu cũng trở nên thương cảm. Tuyết nhanh dễ tan, lúc mưa lúc nắng, tuyệt diễm dễ mất đi, liên thành dễ vỡ, không thể dài lâu. Tại sao lại không thể dài lâu? Trong đôi mắt đẹp lộ vẻ hoang mang kinh ngạc, Vũ Thị Tình trở nên ngơ ngẩn, không biết nên trả lời như thế nào. Cô thậm chí không biết Thường Nhạc sốt cuộc đang hỏi mình hay đang tự lảm nhảm. Lắc mạnh đầu, Thường Nhạc cố sức xua đi suy nghĩ lo lắng trong đầu, lẩm bẩm: "Không phải đâu, bản thiếu gia trời sinh ngoại tộc, là ôn thần sát tinh, ác ma bốn phương gặp ta đầu nhượng bộ lui binh. Phụ nữ của ta không có lý do gì lại là hồng nhan bạc mệnh. Không thể, cho dù là mệnh trời đã định ta cũng sẽ nghịch thiên hành sự." Vũ Thị Tình ngây ngốc nhìn Thường Nhạc, trong lòng sợ hãi, cô nghĩ người này liệu có phải tâm thần phân liệt. Vũ Thị Tình còn không biết Thường Nhạc đã dùng thuật bói toán được bà nội Công Tôn Thị truyền lại để bói một quẻ cho nàng. Đột nhiên Thường Nhạc đưa tay ôm mặt Vũ Thị Tình nói: "Có thể hỏi em một câu được không?" Vũ Thời Tinh giật mình kinh hãi, nghe vậy mới thở phào một hơi, cũng không dám gạt tay Thường Nhạc mà nơm nớp lo sợ hỏi: "Anh hỏi đi." Thường Nhạc vận chuyển hơi thở, bốn phía khẽ nổi gió, những chiếc lá cây như nể mặt hắn khẽ khàng rơi xuống. Không cảnh lúc này vô cùng thơ mộng, cả mái tóc dài và vạt áo Thường Nhạc cũng khẽ bay trong gió, ánh mắt thâm trầm dừng lại ở Vũ Thị Tình, giọng điệu chuyên chú mà thâm tình: "Tôi có thể ôm em được không?" Yên tĩnh. Trong không gian tĩnh mịch, Vũ Thị Tình trong trạng thái ngây người đã hoàn hồn trở lại, cô không ngờ Thường Nhạc lại hỏi thẳng thắn như vậy. Mặc dù trong lòng có chút vui mừng nhưng lúc đó lại có tiếng nói lớn vang lên cảnh tỉnh nói cho cô biết tên trước mặt là một gã biến thái, còn là một tên Sở Khanh. Cuối cùng không biết cô lấy đâu ra dũng khí tránh khỏi nanh vuốt của Thường Nhạc bỏ chạy, thấy Thường Nhạc không đuổi theo còn hùng dũng quay lại chửi hắn một câu: "Đồ lưu manh, sặc, bản thiếu gia nho nhã thế này mà dám mắng ta lưu manh." Thường Nhạc đứng nguyên tại chỗ lầu bầu, chỉ hận không thể lấy gương ra soi xem rốt cuộc mình có phải lưu manh hay không. Chẳng lẽ nhìn qua bản thiếu gia không thích hợp làm người văn hoa nho nhã sao? Vừa văn vẻ tí đã làm cô nàng kinh kiểu rồi. nhưng bộ dạng khóc lóc của cô nàng thật sự rất hấp dẫn, ta thích rồi đấy, ha ha. Càng là phụ nữ có tính khiêu chiến Thường Nhạc càng cảm thấy kích thích, hắn không hề lộ vẻ sốt ruột. Hai tay đút trong túi quần, miệng tiếp tục ngâm nga mấy câu thơ làm người ta đỏ mặt. Thường Nhạc chậm chậm đi về phía khu dạy học. Lâm Quai Quai lúc nhìn thấy Thường Nhạc bước vào lớp học thì nét mặt không gơm y a a u nổi niềm vui bất ngờ, hoàn toàn biến thành một cô gái hạnh phúc. Ánh mắt Thường Nhạc quét bốn phía một lượt, những học sinh khác lập tức quay đầu hoặc chuyên tâm đọc sách. Toàn bộ lớp học liền biến thành chốn riêng tư để Thường Nhạc và Lâm Quai Quai tự do nói lời yêu đương. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào. Lâm Quai Quai cô gái ngoan ngoãn này cũng không dám làm gì quá lố trong phòng học, mà Thường Nhạc còn gục lên bàn ngủ, chỉ có điều cái tay trái kia lại đang đặt trên cặp đùi trắng nõn dưới váy Lâm Quai Quai. A, sao lại có thể như vậy? Lâm Quai Quai thiếu chút nữa đã hét lên thất thanh, hàm răng cắn chặt bờ môi xinh xắn dùng cuốn sách che đi gương mặt đang ửng đỏ, trái tim đập loạn nhịp không ngừng. Thường Nhạc hoàn toàn không để ý, bàn tay độc ác kia lúc mạnh lúc nhẹ nắn bóp trên đùi Lâm Quai Quai rồi dần dần luôn tiện len sâu dần phía bên trong váy, tiếp cận trang viên xương mờ thần bí kia. Anh Nhạc, đừng có như vậy. Lâm Quai Quai cầu khẩn bằng một thanh âm khẽ khàng, cẩn thận nhìn phản ứng của các bạn học xung quanh, thấy mọi người đều không có phản ứng gì mới lấy dũng khí khẽ đẩy bàn tay trộm cắp của Thường Nhạc. Nhưng sức nàng chỉ như muối bỏ bể, chỉ làm tăng thêm thú tính của gã, bàn tay ma quái kia đã dần chạm tới chiếc quần lót xoa nắn ở đó. Lâm Quai Quai giật mình cắn mạnh môi thiếu chút nữa đã phát ra tiếng rên rỉ. Lúc Thường Nhạc chơi đùa có một thứ khoái cảm mãnh liệt truyền khắp toàn thân làm cơ thể cô mềm nhũn. Đột nhiên bàn tay Thường Nhạc chạm tới cấm địa mẫn cảm nhất của người con gái, lửa nóng từ ngón tay kia còn truyền đến một loại khoái cảm tê dại khiến Lâm Quai Quai gần như hôn mê. Cô chỉ có thể sơ tay mạnh mẽ ngăn cản Thường Nhạc, nếu không sẽ rất là mất mặt ở đây. Ngay lúc cô chuẩn bị đau khổ cầu xin Thường Nhạc dừng lại đã thấy hắn thu tay say sưa ngủ. Lâm Quai Quai giờ khóc giờ cười khép chặt hai chân nơ gơ o o y thẳng, một loại cảm xúc vô hình vẫn làm trái tim cô nhảy loạn xạ. Thường Nhạc cũng không có thói quen ngáy khi ngủ nhưng miệng hắn lại phát ra những tiếng suy suy như huýt sáo, nhưng trên lớp học ngủ cũng có thể huýt gió. Nghe có cảm giác như tiếng vọng từ bên ngoài. Những người xung quanh đều làm bộ không nghe thấy đến tận lúc tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Cũng không biết bao lâu sau có một giọng nữ tao nhã mà chứng chạc vang lên. Bạn học, mời trả lời câu hỏi này. Cả lớp bèn quay sang nhìn Thường Nhạc đang say ngủ, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Quai Quai đỏ bừng không ngừng dùng chân huyết để gọi Thường Nhạc dậy. Thường Nhạc mơ mơ màng màng trong tiếng gọi của mọi người, trong lòng giật mình, vị thần thánh đang đứng trên bục giảng kia, bộ ngực có thể nói có một không hai thiên hạ đập vào mắt hắn, Thường Nhạc trong lòng không kìm được ngân nga. Ôi má ơi, đó chính là Cao Nguyên Thanh Tảng, đệ nhất mỹ nữ giáo viên, phong lưu thiếu gia, tác giả, Dạ Thải Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 48. Đệ nhất mỹ nữ giáo viên. Giáo viên xinh đẹp trên giảng đường kia ước chừng tầm 24-25 tuổi, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Thường Nhạc, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp mê người và dáng người rong ròng kia thì thứ đập vào mắt người ta nhất chính là bộ ngực tiếu ngạo giang hồ kia rồi. Ngực lớn đã đành là một chuyện, nhưng hận nhất là cô nàng lại có vòng eo quá nhỏ làm người ta nghi ngại thân hình cô liệu có thể chịu đựng được sức nặng như vậy, chỉ sợ hơi cúi đầu chút sẽ mất cân bằng mà té ngã. Thân phận của cô gái này không cần nói cũng biết, diện mạo xinh đẹp cùng vòng ngực 37 kia đã bán đứng cô, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là Tần Uyển, đệ nhất mỹ nữ giáo viên học viện kiêu tử, một trong tam đại ngực lớn của học viện. Đại tỷ, duyên phận. Trái tim vẫn còn đang mơ màng của Thường Nhạc khẽ reo vang, không thể không nói đây chính là duyên phận. Không ngờ giáo viên xinh đẹp này cũng dạy tiếng Anh lớp 14, sớm biết vậy đã chăm chỉ đến lớp rồi. Chỉ mông lung liếc mắt một cái, Thường Nhạc đã thề phải biến Tần Uyển thành đồ sưu tầm của mình. Bình thường phụ nữ có bầu ngực quá lớn thường sẽ rủ xuống, nếu không rủ xuống cũng khó có thể phát ra sức hấp dẫn cần có, ngược lại còn có chút đập vào mắt, có chút ghê ghê. Nhưng Tần Uyển thì khác, đối với bầu ngực cao ngất như vậy nhìn lại có vẻ cao quý ngạo mạn, còn có một sức hấp dẫn chỉ có ở những người phụ nữ trưởng thành, lại thêm dáng vẻ cao cao thanh thoát kia, liếc mắt nhìn đã làm người ta ăn không tiêu rồi. Điều làm Thường Nhạc hài lòng nhất là phẩm vị của cô, nhìn từ bên cạnh, chiếc áo lót màu đen nâng đỡ bầu ngực càng trở nên mê đắm lòng người, cái gọi là yểu điệu thuộc nữ chính là để chỉ Tần Uyển. Trang phục được cắt may hoàn hảo ôm lấy những đường nét hoàn mỹ được trời ưu đãi của Tần Uyển làm người ta giận sôi từng bắp thịt. Gần như có thể dùng, nụ hoa chớm nở, ngạo mạn quần hùng, hô chi dục sắc đột vi nhi xuất, để hình dung thực sự khó làm cho người ta không mơ màng liên tưởng. Nhãn hiệu được khoác trên người nàng là thiết kế của nhà thiết kế người Ý, bà là ti viết kiệt xuất nhất ở Ba Di những thập niên 30, nổi danh nhờ phương pháp quấn vải lên người người mẫu rồi trực tiếp cắt khâu. Phòng thiết kế của bà lúc bấy giờ là một trong năm phòng thiết kế cao cấp nhất Ba Di, cũng là nơi văn hoa nhất Ba Di. Sáng lập từ đầu năm 1998, từ đó luôn là doanh nghiệp gia tộc. Ngoại trừ những trang phục cao cấp được đặt làm còn phát triển cả trang phục may sẵn, nước hoa, mỹ phẩm và đồ da. Đồng thời trang phục nữ giới còn chú trọng đến phần eo và sự duyên dáng của vạt áo. Loại thiết kế nữ tính tao nhã như vậy vẫn duy trì đến nay. Thiết kế này đã làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của Tần Uyển. Hơn nữa màu đen mờ ám dưới lớp váy thon dài ôm lấy cặp đùi trắng nón cùng một đường xẻ dài thật sự là muốn làm người ta phạm tội. Một bàn tay ra sức xoa nắn trên đùi lâm quai quai, Thường Nhạc hít sâu một hơi. Bất kể là tướng mạo, dáng người hay khí chất nội hàm, Tần Uyển trước mặt chính là thục nữ mà hắn luôn tha thiết mơ ước. Trong cuộc đời hắn vốn dĩ Thạch Tán chính là đối tượng theo đuổi hàng đầu của hắn, nhưng vì một số nguyên nhân mà đến nay vẫn không thể như nguyện, Tần Uyển lại bỗng nhiên xuất hiện vào lúc này đúng là để bù đắp cho tất cả những tiếc nuối của hắn, cho nên hắn nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Mời em đứng dậy trả lời câu hỏi. Thanh âm quyến rũ của Tần Uyển cất lên làm người ta phải nghiêm túc, thận trọng. Thường Nhạc nể nang đứng dậy rồi mắt hỏi. Ba đôn. Tần Uyển vốn luôn nghiên cứu giáo án cẩn thận kỹ càng, giờ khóc giờ cười khi nhìn nam sinh này đi học huyết sáo. Chính cô cũng quên mất câu vừa hỏi liền thuận miệng hỏi. Quát sao nêm. Thường Nhạc. Tần Uyển hơi giật mình, cũng là lần đầu nhìn thấy nam sinh tuấn tú này. Không ngờ hắn lại chính là học sinh mới Thường Nhạc gần đây đang gây sóng gió ở học viện. Sư sinh của học viện kiêu tử đều biết Tần Uyển ghét nhất loại người không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Cô cũng không cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào, rất có uy tín ở trong trường. Những suy nghĩ trong lòng làm Tần Uyển không có cách nào nhìn Thường Nhạc có thiện cảm. Cô thuận miệng hỏi. Que phe à sao xôn. Thường Nhạc chú ý tới vẻ mặt Tần Uyển, trong lòng cảm thấy rất kích thích, hơi nhớ mày chuẩn bị khiêu khích cô giáo xinh đẹp kia liền bỏ qua khẩu ngữ tiếng Anh lưu loát mà dùng giọng tiếng Anh xen khẩu ngữ vùng Đông Bắc trả lời. Y, âm xôn cai san đơn in chai nạ. Toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ, trong vài giây đồng hồ mọi người mới kịp phản ứng là bật cười thành tiếng. Tần Uyển sắc mặt biến chuyển vừa giận vừa tức, nhưng vì phải làm gương cho người khác cô không thể lợi dụng công việc để trả thù cá nhân. Để đề phòng Thường Nhạc tiếp tục dùng giọng Anh Đông Bắc để tiếp tục càn quấy, cô cũng đề phòng không dám dùng tiếng Anh để hỏi tiếp. Khôi phục lại bộ dạng phong phạm thục nữ, Tần Uyển dùng giọng trào phúng nói. Thường Nhạc. Vừa rồi tất cả bạn học đều đang chuyên tâm nghe giảng, chỉ mình em ngủ còn không kiêng nể gì phát ra tiếng ồn, chẳng lẽ em không thấy buồn sao? Cô giáo, nói thật, ngay từ đầu cũng có chút buồn, còn cảm thấy cô độc, mọi người đều tỉnh mình, em ngủ cũng giống như hơi thoát ly quần chúng. Thường Nhạc cười cười tự mình diễn trò, làm bộ nói. Nhưng sau đó em lại nghĩ đảng và nhân dân luôn ở bên mình, tổ quốc mãi ở trong tim mình nên em không cô độc nữa. Thế nên trong mơ cũng mơ thấy cô Tần đang giáo huấn, điều này làm em không cảm thấy buồn nữa mà trái lại còn cảm thấy rất hạnh phúc, rất thú vị. Lời nói này của hắn làm cả lớp cười vang, mọi người đều cảm thấy Thường Nhạc ngoài vẻ hống hách còn có chút khôi hài. Sắc mặt Tần Uyển lại thay đổi, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Cái gọi là thừa thắng xông lên Thường Nhạc hiểu rất rõ, không để cho Tần Uyển có cơ hội phản bác, Thường Nhạc lại chủ động xuất kích, làm bộ hỏi han rất thuần phát. Thực ra học sinh cũng có nhiều nghi hoặc, cũng giống như con vật trong trang trại, không biết mình mơ thấy bướm hay bướm mơ thấy mình. Em cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao mỗi lần nằm mơ đều thấy cô Tần An Tần dạy bảo mà ngay cả vừa rồi cũng không phải ngoại lệ. Xin hỏi cô Tần làm thế nào mà lại làm được như vậy? Tôi... Tần Uyển giật mình, những học sinh khác đều che miệng cười thầm. Đúng vậy. Thường Nhạc sắc mặt sùng bái nhìn Tần Uyển tiếp tục dày mặt hỏi. Vì sao em nằm mơ không mơ thấy những giáo viên khác sơ a a y vỗ mà cứ mơ thấy cô Tần? Em nghĩ chắc là có nguyên nhân nhất định, xin hỏi cô Tần có bí quyết gì vậy? Vì nguyên nhân gì mà khiến nhân cách của cô có được ma lực lớn như vậy, đến mỗi một học sinh đần độn như em cũng bị ảnh hưởng đến vậy? Các học sinh trong lớp vừa muốn cười liền nhìn thấy sắc mặt Tần Uyển có phần tái nhợt nên lại nhìn xuống. Mọi người đều vui sướng khi người gặp họ. Lòng suy nghĩ, tên Thường Nhạc này cũng thật đúng là lần đầu tiên học lớp của cô Tần mà còn luôn mồm ba hoa, nhớ lại lời cô An Tần dạy bảo đúng là nham hiểm. Phải biết là cô Tần đang được rất nhiều học sinh nghịch ngợm gọi là thiết huyết hắc quả phụ. Là một giáo viên làm người khác phải đau đầu, mọi người đều phỏng đoán cô sẽ đối phó với Thường Nhạc như thế nào. Trên giảng đường Tần Uyển trầm mặt một lát, sắc mặt rất nhanh trở lại bình thường, bộ ngực ướt hiếp mê người cũng dừng nhảy lên kịch liệt, thản nhiên cười nói. Tôi cũng không biết tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em, đây là một câu hỏi khó trả lời. Đương nhiên không phải mỗi một câu hỏi đều có đáp án. Hơn nhà tư tưởng vĩ đại Engel đã từng nói vấn đề một người ngốc nghếch đưa ra thì đến 10 người thông minh cũng không thể trả lời được. Phàm là người đều nghe được là cô Tần đang mắng móc Thường Nhạc, những học sinh trong phòng càng không dám cười, sợ đắc tội tên tiểu sát tinh kia. Nhưng không ngờ Thường Nhạc lại không hề phản ứng gì mà lại tươi cười tà mị như có chiêu bài gì, ho khan một tiếng lớn người nghiêm mặt hỏi. Cô giáo, cô cho rằng những học sinh đang ngồi đều thông minh sao? Tần Uyển hơi nao nao, tần quản trực giác của cô cảm thấy lời nói này của Thường Nhạc có thâm ý khác, rất có thể là bấy mình, nàng cũng không có dũng khí đắc tội tất cả học sinh mà tự nhiên cười nói. Đương nhiên, các bạn đều là một thế hệ thông minh. Tương lai các bạn bước vào xã hội rất nhiều người sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Em biết rồi. Thường Nhạc bộ dạng như hiểu ra được điều gì đó, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người hắn tiếp tục chậm rãi nói. Mãi tận bây giờ em mới hiểu trong trường có tin đồn là đề thi tiếng Anh của cô Tần ra rất nhiều học sinh đều không thể giải được. Lời nói của em ghen quả là có lý, em còn nghi ông ta còn là một nhà tiên tri vĩ đại nữa. Thường Nhạc còn chưa nói hết phòng học đã nổ tung, có mấy tên lớn gan không ngờ vỗ tay cổ vũ. Rất nhiều người lúc này cũng không thể nhịn được cười, cũng có một vài người ánh mắt len lén nhìn Thường Nhạc, bỗng phát hiện ra ở tên sát tinh này ngoài tính khôi hài ra vẫn còn lộ ra một nét thông minh, một chút trí tuệ. Lời nói của Thường Nhạc rất rõ ràng, theo lý luận của Engel, nếu như nhiều học sinh đều không giải được đề bài kia thì chỉ chứng minh Tần Uyển là đầu ngốc. Trên giảng đường Tần Uyển tay nắm chặt viên phấn, bộ ngực không ngừng phập phồng. Thái độ của Tần Uyển khiến Thường Nhạc rất sợ hãi, nếu Tần Uyển biết đạn chỉ thần công thì Thường Nhạc kia rất có thể đã phơi thây tại chỗ rồi. Tiếc là Tần Uyển lại không biết đạn chỉ thần công, cô chỉ đành lạnh lùng nói. Xít Đô Bi Xe. Thường Nhạc Diễu Võ Dương Oai ngồi xuống, nét mặt đắc chí thầm nghĩ hiệp đầu tiên giao đấu vậy là đã thắng rồi, tuy nhiên vị giáo viên xinh đẹp kia sẽ càng ghét mình hơn mà thôi. Không sao cả, đỉnh cao của căm hận chính là tình yêu. Tần Uyển lần đầu tiên có cảm giác thất bại, lại bị một tên tiểu nam sinh 16 tuổi dùng một luận điệu kỳ quái đến nỗi á khẩu không thể bác bỏ, cô chỉ có thể tiếp tục giảng bài để che giấu sự xấu hổ, thậm chí trong lòng còn mong mau chóng hết giờ. Không biết tại sao cô bỗng phát hiện mình có chút e ngại Thường Nhạc, cô mơ hồ có một loại trực giác, bất kể chính mình có giỏi hùng biện đến cỡ nào cũng sẽ không phải là đối thủ của Thường Nhạc. Lâm Oai Oai ngây ngẩn nhìn Thường Nhạc, không thể nghi ngờ, hắn lại vừa đem lại cho cô niềm vui bất ngờ, làm cho cô không biết phải theo ai. Thường Nhạc lại còn nhéo bắp đùi của cô, nét mặt kỳ quái như muốn hỏi, anh có phải rất là cool không? Thậm chí còn cố tình làm cho bàn ghế kêu kéo kẹt, quấy rối trật tự ở lớp học. Tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Oai Oai đều không biết Thường Nhạc suốt cuộc đang làm trò gì. Thực ra mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ có ý định cố ý quấy rối. Trong lòng hắn rất mong Tần Uyển sẽ nói một câu, mời bạn Thường Nhạc đến phòng làm việc của tôi sau khi tan học. Như vậy thì gian kế của hắn coi như đã được thực hiện rồi. Bất đắc dĩ chính là Tần Uyển chỉ liếc nhìn hắn chứ không hề có động thái gì. Ô ne sờ sờ á, ô sờ sờ nha. Thường Nhạc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tự mình hát lên một điệu thập bát mạc bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung khúc, đây cũng coi là độc chiêu của hắn. Xuất thân từ nhà quyền quý nhưng không hề thấy Thường Nhạc cao nhã, hắn luôn cho rằng phong nhã và thô tục có những thời điểm kỳ thực rất khó phân biệt, cảnh giới cao chân chính nhất chính là sang hèn cùng hưởng. Càn quấy. Lần này Tần Uyển rốt cuộc nổi cơn thịnh nộ, hung hăng ném viên phấn viết trong tay lạnh lùng nói. Thường Nhạc, ra đứng ngoài phòng học. Giống như cầu được ước, thấy Thường Nhạc vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng học. Hành lang học viện kiêu tử rất rộng rãi, cách một đoạn lại đặt một chậu cảnh. Thường Nhạc như không có việc gì ngồi trên lan can lầu 2, hai chân buông thõng lơ lửng không ai bên cạnh, chậm rãi châm một điếu thuốc, thích thú hít một hơi. Trong màn khói Thường Nhạc như quên hết thảy mọi chuyện không vui, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Mọi người đều nói thời điểm một người con trai ngồi hút thuốc một mình có thể nhìn thấy một mặt mà họ giấu không cho người khác biết. Lâm Oai Oai hiện không còn tâm trí để học, đôi mắt ngập nước hướng qua cửa sổ nhìn Thường Nhạc bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Lần đầu tiên cô thấy bóng dáng Thường Nhạc cô đơn như vậy, nhớ tới câu chuyện huyết hổ thêu dệt cô lại càng đau lòng. Tần Uyển cũng không biết chính mình rốt cuộc bị làm sao, tới vài lần không khống chế nổi chính mình, đôi mắt đẹp liếc nhìn Thường Nhạc ở ngoài cửa sổ. Điều cô nhìn thấy không giống Lâm Oai Oai nhưng cô vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Tên thiếu niên kia nhìn sau lưng không ngờ lại cô đơn như vậy. Nhìn từ bục giảng có thể thấy được nét mặt nhìn nghiêng của Thường Nhạc, Tần Uyển nhận ra nam sinh này có một nét tang thương hoàn toàn không tương xứng với tuổi thực của hắn. Mà nét tang thương này đáng lẽ chỉ nên có ở Bạch Mã Hoàng tử trong mộng của cô, vậy mà nét đó lại xuất hiện ở kẻ nam sinh gây rối mà cô căm ghét này. Giống hệt như thứ quý báu nhất trên đời được đeo trên đầu lợn, đây đúng là sự việc làm nhân thần đều phẫn nộ. Tiếng chun tan học quý giá vang lên, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, mùi thuốc súng trong tiết học này thực quá nồng rồi. Bất kể là cô giáo giảng bài hay là học sinh đều không yên lòng, đây xem như là một sự việc đáng ghi nhớ của học viện kiêu tử. Thường Nhạc hé ra nụ cười hài lòng, vì đó là lúc Tần Uyển đi tới trước mặt hắn. Như hắn mong muốn, Tần Uyển rốt cuộc mở miệng nói ra một câu mà hắn tha thiết mong đợi. Thường Nhạc, đi theo tôi tới văn phòng. Cái gì là mơ? Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49. Cái gì là mơ? Suốt dọc đường đi cả hai đều không nói chuyện gì, mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng. Tần Uyển nghĩ xem lát nữa sẽ làm cách nào để giáo huấn nam sinh này, chế độ bây giờ không thể dùng cách xử phạt thể xác học sinh, mà không biết chừng còn bị học sinh xử lại. Cô chỉ có thể dùng vài biện pháp văn hóa nhã nhặn để giáo huấn nam sinh này khiến hắn chịu thua mới được, điều này làm Tần Uyển rất hao tâm tổn trí. Đối phó với những học sinh bình thường chỉ cần phạt bọn chúng chép phạt từ đơn 10 lần là được, nhưng theo kinh nghiệm của Tần Uyển thì chiêu này không có tác dụng gì đối với Thường Nhạc, người này quá nửa sẽ không nghe theo, dù là nghe theo cũng sẽ chỉ tìm người ép giúp. Tần Uyển càng nghĩ càng đau đầu, đôi lông mày thanh tú như lá liễu hơi nhíu lại, thoạt nhìn toát ra vẻ dịu dàng làm người ta lay động. Trong lòng Thường Nhạc nghĩ rất đơn giản, lần này đã có cơ hội đối diện cô, hắn đương nhiên nghĩ làm cách nào để cưa được vị giáo viên xinh đẹp mà thoạt nhìn rất nghiêm túc này. Đối với loại người tình trường lão luyện như Thường Nhạc mà nói, hắn thậm chí lúc đó không nghĩ làm cách nào để tán Tần Uyển, đến lúc gặp chiêu nào dùng chiêu đó là được. Đây chính là cảnh giới cao nhất trong võ thuật an hợp vô hình, không chiêu thắng chiêu. Phòng làm việc của giáo viên học viện Kiêu Tử được phân theo khoa theo cấp, giáo viên ngoại ngữ lớp 10 đều nằm ở tầng 3 chia thành vài phòng. Văn phòng của Tần Uyển có 4 bàn làm việc, có nghĩa là có 4 giáo viên tiếng Anh làm việc ở đây. Học viện Kiêu Tử không hổ là trường học quý tộc, nhiều tiền tiêu không hết, không riêng gì trong phòng trang hoàng xa hoa, bàn làm việc cực lớn và ghế da thật kia đều là loại cao cấp, nếu chuyển 3 bàn còn lại đi có thể làm người ta lầm tưởng rằng đây là phòng làm việc của tổng giám đốc một công ty lớn nào đó. Văn phòng lúc này không có các giáo viên khác, Tần Uyển ngồi trên ghế, khôi phục lại bộ dạng khí độ làm gương cho người khác. Nhìn Thường Nhạc nói, trong quy định đối với học sinh có viết học sinh không được hút thuốc uống rượu. Em lại ngồi hút thuốc ngay hành lang, có phải có cảm giác mình rất cuôn không? A, Thường Nhạc hừ một tiếng từ lỗ mũi, hoàn toàn không để ý đến bộ dạng uy nghiêm kia của Tần Uyển, cười lạnh nói, nếu một người đàn ông có khí chất có thể thông qua hút thuốc, uống rượu, đùa bỡn chơi bời bên ngoài thì thế giới này đều là những anh chàng rất cool rồi. Tiến lên 2 bước, duy trì khoảng cách chừng 1 mét với Tần Uyển, Thường Nhạc dùng ánh mắt hạ lưu khiêu khích nhìn chằm chằm Tần Uyển thản nhiên nói. Huống chi là dù cho em có vi phạm nội quy chăng nữa cũng là do giáo viên chủ nhiệm phạt, cô Tần đừng có bận tâm làm gì, cô xem mình như vậy chẳng quá mệt sao, người đẹp mà nghĩ quá nhiều sẽ bị già đi đấy. Tần Uyển chán nản, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tức giận, vốn có ý định xử phạt Thường Nhạc mà không ngờ tên tiểu tử này lại giáo huấn ngược lại mình. Trợn trừng đôi mắt đẹp, Tần Uyển gương mặt lạnh giá, ngữ điệu nghe rất giống một vị thiết huyết giáo viên. Dù sao em cũng đã vi phạm nội quy trong giờ học của tôi có tư cách quản em. Thái độ kiên cường ấy làm ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới Giang Hoán Sa lúc trao mình nụ hôn đầu, cô nàng lúc ấy cũng cứng rắn, mạnh mẽ như vậy chẳng phải về sau cũng bị đứa trẻ 9 tuổi là mình hạ gục đó sao? Nhớ tới Giang Hoán Sa hiện giờ đã mặt vô âm tín, Thường Nhạc có cảm giác mất mát, tâm niệm vừa chuyển bỗng đem tất cả tình cảm đối với Thạch Tán Y và Giang Hoán Sa đều ủy thác lên vị giáo viên xinh đẹp này. Cái gọi là nội quy trường học không là gì trong mắt Thường Nhạc, mặc kệ những lời lẽ của Tần Uyển, Thường Nhạc quét ánh mắt về phía một chồng sách tiếng Anh đặt chỉnh tề trên một bàn làm việc, tiện tay rút một quyển, chỉ nhìn thoáng qua bìa sách hắn đã kinh ngạc nói. Cô cũng đọc Henry VI. Ánh mắt Tần Uyển cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lấy trình độ Anh ngữ của một học sinh cấp 3 chưa chắc đã hiểu tiêu đề in ngoài bìa sách. Vậy mà tên tiểu tử này chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra, bộ dạng còn có vẻ rất học hỏi. Cuối cùng không giấu nổi tò mò, Tần Uyển hỏi, em cũng đọc rồi ư? Lúc 10 tuổi đã đọc rồi, Thường Nhạc thuận miệng trả lời, trí nhớ giống như phảng phất lại một thời kỳ xa xôi mơ hồ lẩm bẩm. Nếu như nhớ không nhầm thì đây là tác phẩm thời kỳ đầu của sách Serbia, có thể coi là hài kịch, có hơi châm biếm. Năm 1952, tác giả Sơ Julian trong cuốn Ngàn Hồi Ẩn Nhất Trí đã bóng gió dùng lời thoại trong Henry VI nói dòng họ sách Sơ Bia là giới quả đen nhà giàu mới nổi. Có thể thấy được sách Sơ Bia ở lứa tuổi đó đã sớm bộc lộ được tài hoa cũng như phải chịu đựng sự đố kỵ của người đời. Thường Nhạc có chút xuất thần nói vậy, vì sách Sơ Bia là một trong những thần tượng của hắn, trong nước Anh còn lưu truyền rất nhiều những câu chuyện liên quan đến William Shakespeare. Tương truyền Shakespeare viết Romeo và Juliet chính là những câu chuyện cảm động xảy ra khi ông qua lại với các cô gái quý tộc, sau đó mới viết nên tác phẩm về mối tình lãng mạn mà đau thương này. Đối với rất nhiều đàn ông mà nói, cuộc đời bọn họ có lẽ là một dấu phẩy, cũng rất có thể là một dấu chấm tròn, hoặc là một dấu chấm than. Nhưng đối với người có thể làm cho vô số cô gái cảm động như Shakespeare mà nói thì cuộc đời của ông nhất định là một dấu chấm hỏi. Về chuyện tình nam nữ có vô vàn câu hỏi nhưng lại rất ít người có thể giải đáp được. Là một dấu hỏi chấm lớn của phương Đông, người này quả nhiên là biết cách hỏi. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết, khá nhiều đều không ngăn cản nổi. Người kia chính là Tây phương Shakespeare, có lẽ người phương Tây đều khá thẳng thắn và cởi mở nên câu hỏi của họ rất đơn giản, có thể nhìn thấy ngay từ cái tên của họ. Cái gì là mơ? Em mới 10 tuổi đã đọc nguyên tác tiếng Anh. Trái tim Tần Uyển khẽ chấn động, bầu ngực to lớn khẽ phập phồng, Thường Lạc nhìn mà muốn rớt nước miếng. Cho rằng tên này đang bốc phét, Tần Uyển cười lạnh nhạt. Ngay cả tác phẩm thời kỳ đầu của sách Sở Bia em cũng đọc rồi, vậy thì nhất định là có nghiên cứu về tác giả này, hay là nói thử cho tôi nghe một chút. Gần như có thể khẳng định Thường Nhạc không thể trả lời được, Tần Uyển dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn hắn chờ mong xem hắn bối rối thế nào. Ngay lúc này trong lòng cô cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình là giáo viên, không ngờ không giảng giải mà lại còn nóng lòng muốn nhìn thấy học sinh của mình xấu mặt. Nằm ngoài dự kiến của Tần Uyển, Thường Nhạc cũng không có kiếm cớ qua loa tắc trách, nét mặt lộ vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói. Sách Sở Bia trong 22 đến 23 năm đã viết tổng cộng 37 bộ hí kịch, trong đó có 16 bộ được xuất bản dưới dạng trộm ấn bản. Nguyên nhân là thời đó tác giả đem kịch bản bán cho đoàn kịch vì lũng đoạn liền không lên tiếng, bị trộm ấn bản còn lại là do diễn viên truyền miệng, hoặc bị người khác ghi nhớ khi đang diễn cho nên có nhiều sai sót so với bản gốc. Dừng một chút, Thường Nhạc lại lộ vẻ chuyên tâm nghiên cứu vấn đề một cách cẩn thận, nghiêm túc, hơi thở nho nhã nói tiếp. Nói như vậy, hí kịch của Shakespeare sáng tác có thể phân làm ba thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ những năm 1590-1600, chủ yếu là những sáng tác lịch sử, hài kịch, có 9 bộ kịch lịch sử, 10 bộ hài kịch và 2 bộ bi kịch. 9 bộ kịch lịch sử ngoại trừ Vua Johan, viết về lịch sử nước Anh thời kỳ đầu thế kỷ 13, nội dung của 8 bộ khác đều liên quan đến 4 bộ hai khúc, MVV, Thượng Trung, Hạ, Vi Trạc II, Vi Trạc II, Henry II, Thượng, Hạ và Henry Vơ. Những bộ kịch lịch sử này khái quát hơn 100 năm lịch sử nước Anh lúc náo động, đắp nặn một loại hình tượng quân chủ chính diện, phản diện, phản ánh tư tưởng của sách Sơ Bia phản đối chế độ phong kiến cát cứ trung ương tập quyền, yêu cầu quân chủ khai minh tiến hành cải cách từ trên xuống dưới, thành lập chế độ chủ nghĩa nhân văn và lý tưởng đạo đức về quan hệ xã hội nhân văn, hài hòa. 10 bộ hài kịch là The Comedy of Ezocadenio, The Machan of Venice, Lút, Sơ La Bao, Sơ Lót, A Midsun Mơ Nai Jim, The Mezi Quy Phép Ốt So, Áp Sao Lai In, Mi Su Ve Pho Mi Su Ve Quen Nai. Đại đa số đều lấy chủ đề tình yêu, tình bạn, hôn nhân, nhân vật chính đều là những người có trí tuệ theo chủ nghĩa nhân văn, những thanh niên trẻ thông qua việc họ đấu tranh cho tự do, hạnh phúc để ca tụng sự tiến bộ, ca ngợi những con người mới với những làn gió mới, đồng thời cũng nhẹ nhàng vạch trần và trào phúng những luồng tư tưởng cũ, những chuyện đồi bại đáng ghê tởm như chủ nghĩa cấm dục hư kiểu, phái thanh giáo giả nhân giả nghĩa và bọn người tham lam bị ủi cho vay nặng lãi. Các tác phẩm hí kịch của sách Sở Bi thời kỳ này cơ bản mang tư tưởng lạc quan, trong sáng, tràn đầy chủ nghĩa nhân văn lý tưởng để giải quyết mâu thuẫn xã hội, đến nỗi tác phẩm bi kịch Romeo và Juliet viết vào thời kỳ này cũng mang hơi hướng hài kịch, mặc dù nhân vật chính chết cho tình yêu nhưng tình yêu lý tưởng đã chiến thắng cái chết chóc để đổi lấy hóa giải thù hằn phong kiến. Tuy nhiên, cũng là vở kịch viết vào thời kỳ này khi đã thành thục về hài kịch là Thema Chan Ot Venice, thì lại mang sắc thái buồn và nhân tố bi kịch, song song với việc cổ suý lòng nhân ái, hữu nghị và tình yêu chân thành cũng vẫn là phản ánh chế độ cá lớn nuốt cá bé, áp bức trong xã hội cơ đốc giáo, vấn đề kỳ thị chủng tộc. Điều này chứng tỏ tác giả đã dần dần ý thức được lý tưởng và sự thật còn tồn tại một mâu thuẫn khó có thể giải quyết được. Thời kỳ thứ hai mở ngoặc tròn 1601-1607 đóng ngoặc tròn chủ yếu là bi kịch. Ông viết 3 bộ kịch La Mã, 5 bộ bi kịch và bộ hài kịch U Ám, hoặc là vấn đề kịch. Những vở kịch La Mã như Choi Lướt và Phe Si Đa, Antony và Leo Ba Cha, và Co Violanus lấy đề tài từ câu chuyện lịch sử về các vị anh hùng La Mã. 4 vở bi kịch lớn là Othello, Hamlet, King Lear, Macbeth và vở Timon of Athens thể hiện những trăn trở sâu sắc của tác giả đối với thời đại, nhân sinh, gắng sức đắp nặn một lớp nhân vật chính bi kịch của thời đại. Bọn họ thức tỉnh từ giam cầm và mông muội, được những tia nắng đầu tiên của thời cận đại chiếu rọi, đang bừng bừng khí thế hoàn thiện phát triển bản thân mình nhưng lại không thể vượt qua được cực hạn tự thân và những ràng buộc của thời đại. Rốt cuộc họ đấu tranh giữa hoàn cảnh và nội tại dẫn đến sự hy sinh không thể tránh khỏi. Những tác phẩm chủ yếu của thời kỳ thứ 3 mở ngoặc tròn 1608-1613 đóng ngoặc tròn là 4 bộ bi hài kịch hay là kịch truyền kỳ Mezclet, The Sinser O.T.Z, Simbeline, The Tertale, The Embed. Những tác phẩm này chủ yếu viết về sự thất lạc, đoàn tụ, vu cáo hãm hại, giải oan. Dù vẫn kiên trì chủ nghĩa nhân văn lý tưởng và trần sự thật hắc ám nhưng cách giải quyết mâu thuẫn chủ yếu vẫn dựa vào pháp thuật, ảo tưởng, cơ duyên tình cờ và sự kiện ngẫu nhiên, cũng là để ngợi ca lòng khoan dung, sự tha thứ, thỏa hiệp. Nhìn bộ dạng thường nhạt miệng lưỡi lưu loát tự tin, Tần Uyển hoảng hốt. Dù là tên tiểu tử này thông qua tư liệu của những nhà phê bình khác để sắp xếp lại đi nữa thì trí nhớ của hắn cũng đủ khiến người ta kinh người rồi. Hít sâu một hơi, quả bóng vô linh vĩ đại kia lại phập phồng, Tần Uyển đột nhiên hỏi: "Những cuốn này em đều đã đọc qua rồi." Nói xong, gương mặt xinh đẹp của Tần Uyển thoáng chút ửng đỏ, lộ ra vẻ quyến rũ đê đắm. Có phải mình điên rồi chăng, làm sao lại có thể hỏi một cách ngây thơ như vậy, giống như một cô nữ sinh ngốc nghích hỏi gã trai mà mình đang sùng bái vậy. Bỏ cuốn, Henry V xuống, Thường Nhạc ngồi lên bàn làm việc, đối mặt Tần Uyển, giơ tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô, dùng thanh âm dịu dị mờ ám hỏi: "Cô nói xem, em có thể ôm cô không?"